Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 530. Bà danh sừng. Chương 530. Bà danh sừng. Khoảng cách Bất Hủ Điện đóng cửa đã qua nửa tháng, một ít tin tức cũng lục tục truyền ra, tạo thành một hồi phong bão tịch quyển toàn bộ Vân Châu. Bởi vì mười tông cửu phương không có tận lực phong tỏa tin tức này, cho nên Vân Châu tu sĩ đều biết Bất Hủ Điện bên trong chuyện phát sinh, cũng lần nữa bởi vì Lăng Tiên mà lâm vào trong rung động. Cho dù Vân Châu giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra một ít chấn nhiếp nhân tâm sự tình, nhưng là so sánh với ba người kia tin tức rằng căn bản không tính là cái đại sự gì. Chỉ vì ba người kia tin tức quá mức câu chuyện đáng sợ. Cái thứ nhất, Lăng Tiên đơn thương độc mã, dốc sức chiến đấu sáu đại dị tộc thiên kiêu, cuối cùng giết hai chấn hai. Tin tức này vừa ra trực tiếp đem Vân Châu tất cả mọi người cho chấn động mộng. Phải biết, nhân tộc tiên thiên suy nhược, cùng cấp bậc bên trong rất khó cùng dị tộc chống lại. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại dùng một thứ sáu, hơn nữa dùng thắng lợi chấm dứt, đây là cỡ nào hung hãn chiến tích. Lại là huy hoàng bực nào vinh quang. Từ khi Bất Hủ Điện lần thứ nhất mở ra, nhân tộc thiên kiêu liền một mực bị dị tộc đè nặng, mỗi lần cũng sẽ chết đi không ít, điều này làm cho Vân Châu tất cả mọi người nín một hơi. Hôm nay, Lăng Tiên lấy cực kỳ tư thái ương ngạnh đánh cho dị tộc chật vật không chịu nổi. Cái này có thể nói là dương nhân tộc thần uy một sự kiện, tự nhiên là cái kia Vân Châu tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, rất cảm thấy mừng rỡ. Mà ở rung động cùng mừng rỡ về sau, một đời tuổi trẻ người mạnh nhất danh xưng cũng một cách tự nhiên quan tại Lăng Tiên trên đầu. Đối với cái danh hiệu này, không ai phủ nhận cũng vô pháp phủ nhận. Một cái ủn có hung hãn như vậy chiến tích tuyệt thế thiên kiêu, nếu là còn làm không được Vân Châu một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, cái kia cái danh hiệu này, liền không ai gánh chịu nổi rồi. Một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Đây là Vân Châu tất cả mọi người công nhận danh xưng đại biểu giống nhau mạnh nhất, cũng đại biểu thiên đại vinh quang. Chỉ có cái loại này đánh cho quần hùng cúi đầu, giống nhau vô địch thiên chi kiêu tử, cũng có thể đạt được cái danh hiệu này. Không thể nghi ngờ, Lăng Tiên tại Vân Châu mảnh này khu vực ở trên, liền gọi là đánh khắp giống nhau không địch thủ. Mà tại cái danh hiệu này về sau, lại một cái danh xưng quan tại Lăng Tiên trên đầu. Hình người bảo tàng. Danh như ý nghĩa, nói đúng là, giờ phút này Lăng Tiên liền giống như một bảo tàng, có khó có thể tưởng tượng tài phú. Cái danh hiệu này tự nhiên là nguyên ở ba tờ sáng thế trang sách tin tức. Khi Vân Châu tất cả mọi người biết hắn đoạt được ba tờ sáng thế trang sách về sau, liền lại lần nữa bị chấn động mộng. Sáng thế trang sách giá trị đã không cần nói nhiều, đừng nói là ba tờ, coi như là một chương, đó cũng là không thể lường được kinh thế gì bảo. Dưới mắt, Lăng Tiên tay cầm ba tờ sáng thế trang sách đồng đẳng với là cầm một cái thiên văn sổ tự. Huống chi, sáng thế trang sách giá trị căn bản không có thể sử dụng con số để cân nhắc, mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng cũng sẽ tâm động không thôi. Kể từ đó, tự nhiên là gánh chịu nổi hình người bảo tàng bốn chữ này. Mà bảo tàng bình thường đều cùng tranh đoạt hai chữ móc nối. Vì vậy, đem làm Vân Châu tu sĩ biết rõ tin tức này về sau, liền nhao nhao khởi hành, điên rồi đồng dạng tìm kiếm Lăng Tiên. Thậm chí trong đó còn có mấy người người nguyên anh kỳ tán tu. Kể từ đó, Lăng Tiên tình huống liền càng phát ra nguy hiểm. Toàn bộ Vân Châu đều đang tìm kiếm hắn, cũng nghĩ đưa hắn trấn áp, giết người đoạt bảo. Bất quá khi người thứ ba tin tức truyền đến về sau, lập tức bỏ đi một nhóm người tham lam, đồng thời cũng cho Lăng Tiên đã mang đến người thứ ba danh xưng. Dị tộc sát thủ. Đây cũng là Lăng Tiên người thứ ba danh xưng, còn làm sao tới đấy, tự nhiên nguyên ở những đến từ kia các đại chủng tộc sinh linh mạnh mẽ. Tuy nhiên cụ thể chi tiết tỉ mỉ không người biết được, bất quá có kết quả liền đã đủ rồi. Nghe nói, ngày đó có tu sĩ lặng lẽ đi theo, về sau liền thấy được 45 cổ thi thể. Nói cách khác, trước đuổi theo giết Lăng Tiên cường giả đều vẫn lạc. Phải biết, những sinh linh kia kém nhất cũng là kết đan hậu kỳ cường giả, tuyệt đại đa số đều đang kết đan đỉnh phong. Nhưng mà, nhiều như vậy cường giả đồng thời xuất động cũng là bị đều tiêu diệt, đây là cỡ nào nghe rợn cả người một sự kiện. Quả thực là không dám tưởng tượng. Đây chính là 45 cái cường giả, không phải vài chục chích con sâu cái kiến, làm sao có thể bị người dễ dàng như thế chém giết. Nhưng mà, sự thật ngay tại còn tại đó, mặc dù khó có thể tiếp nhận, thực sự phải tiếp nhận. Kể từ đó, dị tộc sát thủ cái danh hiệu này tự nhiên cũng liên quan tại Lăng Tiên trên đầu. Đồng thời cũng bỏ đi tuyệt đại đa số người tham lam, không dám lần nữa đối với Lăng Tiên sinh ra ác ý rồi. Cái này là rất rõ ràng một sự kiện, liền 45 cái mạnh đại dị tộc đều bị hắn giết rồi, ngoại trừ nguyên anh kỳ lão quái vật, ai còn dám đồng thủ với hắn. Trừ phi là chán sống rồi. Mà khi ba cái tin tức truyền khắp Vân Châu về sau, lập tức tạo thành một cổ chức có không có phong bạo, làm cho cả Vân Châu đều lâm vào bị chấn động. Tất cả mọi người rung động, không cách nào tưởng tượng cái này ba cái nghe rợn cả người sự tình, rõ ràng nguồn gốc từ một người. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên danh tiếng, lần nữa oanh động Vân Châu. Trong lúc nhất thời, hắn như mặt trời nhô lên cao, ánh sáng thập phương. Vô luận là những danh chấn kia nhất phương kỳ tài, hay là một ít chuyện kinh thế hãi tục, đều bị hào quang của hắn cho che giấu, không cách nào phóng xuất ra chút nào hào quang. Điều này làm cho một ít vốn có thể nổi danh nhân hận đến không ngừng cắn răng, lại không thể làm gì, bọn hắn tự nhận cùng Lăng Tiên tên biến thái kia không cách nào so sánh được, cũng không dám so. Cứ như vậy, Lăng Tiên hai chữ vang vọng Vân Châu trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, hết sức huy hoàng. Mà ở cái này huy hoàng dưới, ẩn núp nhưng lại căm giận ngút trời, sát cơ chí mạng. Kế cái kia 45 cái cường giả vẫn lạc về sau, Vân Châu các loại dị tộc nhao nhao tức giận, lại lần nữa phái ra cường giả thề phải đuổi giết Lăng Tiên đến chân trời góc biển, không chết không ngớt. Đêm lạnh như nước, trăng sáng treo cao buông xuống một vòng nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi tại xác chết khắp nơi trong rừng rậm. Lăng Tiên thần sắc bình tĩnh, áo trắng như tuyết, một cổ bởi vì giết chóc mà tụ tập hung sát khí lượn lờ tại quanh thân. Lại để cho hắn thoạt nhìn giống như một huyết tinh sát thần, làm cho người ta không rét mà run. Tại chung quanh hắn, nằm ngổn ngang mười mấy bộ thi thể, đập vào mắt chỗ tràn đầy chân cụt tay đứt, vẫn còn như địa ngục nhân gian giống như bình thường vô cùng thê thảm. Hiển nhiên, vừa rồi tại đây đã trải qua một trận đại chiến. Vù vù. Lăng Tiên miệng lớn thở hổn hển, có chút khom người, tay trái che ngực, máu tươi không cầm được chảy xuôi. Ngay tại vừa rồi, hắn đã tao ngộ tất cả đại dị tộc phái tới cường giả, một phen khổ chiến về sau, rốt cuộc tương lai người đều chém giết. Nhưng mà, hắn dù sao chỉ là một người, tuy nhiên cuối cùng nhất thắng, nhưng là bỏ ra không nhỏ đại giới. Phải biết, cái kia 10 cái sinh linh kém nhất đã ở kết đan hậu kỳ, trong đó có 3 cái đều là kết đan đỉnh phong cường giả. Có thể đem toàn bộ chém giết, đã là một kiện tương đương chật vật chuyện, sao có thể một điểm tổn thương cũng không bị. May mắn, những sinh linh này không phải cực cảnh kết đan, bằng không thì Lăng Tiên giờ phút này chỉ sợ đã bị chết. Lần này tổn thương cũng rất nặng a. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, cảm thụ được giờ phút này không xong thân thể, không khỏi có vài phần đau đầu. Hắn mặc dù là một cách luyện chế hoàn mỹ thần đan biến thái luyện đan sư, nhưng cho tới bây giờ đều là không làm việc đàng hoàng, chưa từng chuẩn bị tiếp theo điểm đan dược chữa trị vết thương. Cho nên, một khi hắn bị thương, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân sự khôi phục sức khỏe. Nói cách khác, hắn phải cần một khoảng thời gian đến dưỡng thương. Thấy thế, trên nhánh cây đứng Ma Tôn có vài phần nhìn có chút hả hê, cũng có vài phần dục dịch. Dưới mắt, Lăng Tiên bị thương rất nặng, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội rất tốt. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, liền có thể đem chém giết, đến lúc đó, hắn thì sẽ không lại đã bị trấn ma bi uy hiếp. Ra tay còn chưa phải ra tay. Ma Tôn hai con ngươi lập lòe, Nhìn qua phía dưới có chút giận tức uể oải nam tử, lặng yên vận chuyển pháp lực. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 531. Xào trá. Chương 531. Xào trá. Cảnh ban đêm như mực, trăng sáng treo cao. Lăng tiên sắc mặt trắng bệch, khí tức uể oải, hiển nhiên là bị thổ cực hắn thương thế nghiêm trọng. Điều này làm cho ma tôn tâm tư bắt đầu hoạt lạc, do dự mà muốn hay không thừa này cơ hội tốt, đem lăng tiên chém giết. Không hề nghi ngờ, dưới mắt là một tuyệt hảo đích cơ hội, chỉ cần hắn vận khí trong nháy mắt, liền có thể đánh chết lăng tiên. Nhưng mà, lăng tiên mang cho hắn bóng mờ quá sâu, thế cho nên hắn không cách nào xác định, mình liệu có thể một đòn trúng đích. Vạn nhất thất bại cái kia tánh mạng của hắn, hơn phân nửa là bảo vệ không ở. Vì vậy, ma tôn do dự. Không được. Lăng tiên nhướng mày, linh giác của hắn sao mà nhạy cảm. Mặc dù là ma tôn không có lộ ra sát ý, cũng làm cho hắn đã nhận ra dị động. Mà giờ này khắc này, ma tôn dục dịch như vậy mục đích lại rõ ràng bất quá. Xem ra, hắn muốn nhân cơ hội đem ta chém giết à. Lăng tiên trong lòng trầm xuống, nhưng lại khóe miệng giơ lên, cười nhẹ nói. Ma tôn, cái này nhưng là một cái trời ban cơ hội tốt, ngươi không nghĩ ra tay sao? Hả? Gặp lăng tiên lộ ra buông lỏng bộ dáng, ma tôn càng phát ra do dự. Không cách nào xác định hắn là giả bộ, hay là thật đúng không sợ hãi. Dù sao, lăng tiên cho hắn bóng mờ quá khắc sâu, cái kia luyện hóa nỗi khổ đến nay vẫn là lại để cho hắn lòng còn sợ hãi. Vạn nhất thất bại, vậy hắn sẽ gặp thần hồn câu diệt, biến mất ở cái này cái trên thế giới. Có thể vạn nhất thành công, hắn liền có thể không hề bị lăng tiên khống chế, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, tiêu dao khoái hoạt. Trong lúc nhất thời, ma tôn do dự, lâm vào cảnh lưỡng nan. Thấy thế, lăng tiên trong lòng lại là trầm xuống. Hắn giờ phút này thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có kinh mạch cùng cốt cách nát một nửa, liên kim đan cũng xuất hiện vết nứt. Mà trong khi giãy chết hắn giờ phút này động một cách đều tốn sức, chớ nói chi là thúc giục chấn ma bi rồi. Kể từ đó, hắn lấy cái gì đến chấn áp ma tôn? Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Thầm than một tiếng, lăng tiên trong lòng biết chính mình giờ phút này ngàn không được rụt rè, bởi vậy mạnh chống huy động ốm tay áo, đem chấn ma bi kêu gọi ra. Ma tôn, là đang do dự muốn hay không ra tay giết ta đi. Không cần như thế xoắn xuýt, thực lực của ngươi thập phần cường hoành, mà ta bị thương rất nặng, không có chút nào năng lực chống cự. Lăng tiên nhìn xem trên cây ma tôn. Khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Nói không chừng, ngươi chỉ cần nhúc nhích ngón tay, ta liền chết rồi. Hừ. Ma tôn hừ lạnh một tiếng, hắn làm nhân sinh tính đa nghi, lăng tiên càng là như vậy, hắn càng là không nắm chắc được chủ ý. Hơn nữa chấn ma bi cái kia không có gì sánh kịp lực uy hiếp, lại để cho hắn thật sự là không dám ra tay. Mà thôi, dù sao cũng chỉ là ba chuyện. Không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thầm than một tiếng, ma tôn tán đi xúc thế đãi phát ma khí, nói. Bản tôn gần đây trọng tín thủ tín, há lại sẽ làm cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Trọng tín thủ tín. Xác thực, ma tôn nhất ngôn cửu đỉnh tất nhiên là quân tử. Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, trong lòng biết ma tôn là bị chính mình chấn nhiếp, cùng giữ lời hứa không có chút quan hệ nào. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, vạn nhất nhắm chúng này ma thẹn quá hóa giận, vậy coi như cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao chấn nhiếp tác dụng đã phát ra nổi, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Hừ, đó là tự nhiên. Ma tôn sắc mặt ẩm ẩm có một ti hồng nhuận phơn phớt, thân thể hắn là người trong ma đạo, cho dù chưa nói tới là không có điều ác nào không làm, vậy cũng quân tử hai chữ vô duyên. Đã như vậy, vậy liền mời ma tôn tiến đưa ta điểm thuốc chữa thương đi, ta thật nhanh chút ít khôi phục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ý định mượn cơ hội này, xảo trá thoáng một phát Ma Tôn. Đừng quên, này ma đã từng thế nhưng mà để ngũ cảnh siêu cấp cường giả, sao có thể không có điểm của cải. Hừ, ta bị trấn ma bi mệt nhọc hơn 1000 năm, đan dược chữa trị vết thương đã sớm mất đi hiệu quả thuốc. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, nói. Để cho ta ra tay không thì xong rồi, tội gì tự mình bên trên trận bị thủ như vậy tổn thương. Vậy cũng không được, mời Ma Tôn xuất thủ một cái giá lớn, nhưng là ngẩng cao rất, ta tự nhiên là muốn dùng tại trên lưới đao. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, sở dĩ hắn không để cho Ma Tôn xuất thủ nguyên nhân có hai điểm. Một là hắn cùng với Ma Tôn hẹn rồi, chỉ làm ba chuyện, nếu là một ít mình có thể giải quyết địch nhân, liền lại để cho Ma Tôn ra tay, cái kia sau này tới không cách nào giải quyết làm sao bây giờ. Hai là Lăng Tiên không muốn làm cho tự có ỷ lại tâm lý, dù sao một ngày nào đó, Ma Tôn hội rời hắn mà đi. Bởi vậy, có thể giải quyết địch nhân, hắn tự nhiên là muốn đích thân ra trận, còn có thể thuận tiện ma luyện thoáng một phát kỹ xảo chiến đấu. Nghĩ cách không tệ, nhưng đáng tiếc một cái giá lớn là được bản thân bị trọng thương. Gặp Lăng Tiên bị thủ nặng như thế tổn thương, Ma Tôn khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, có vài phần nhìn có chút hả hê, cũng có vài phần sảng khoái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền khó chịu. Không sao, đây không phải có Ma Tôn ngươi sao? Ta tin tưởng, chút thương nhỏ này đối với ngươi mà nói căn bản không coi là cái gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ma Tôn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Bản Tôn đã nói trải qua ngàn năm thời gian, đan dược sớm đã mất đi hiệu lực, cho ngươi cũng không có nửa điểm tác dụng. Thế gian này cũng không phải là chỉ có đan dược có thể chữa thương. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn xem phía trước mặt Ma Tôn, nói. Dùng Ma Tôn thực lực chắc hẳn sẽ không thiếu khuyết cái loại này chữa thương pháp quyết đi. Chẳng biết có được không tiến đưa ta một bộ. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Ma Tôn thần sắc lạnh lẽo, có vài phần tức giận. Tại tu tiên giới, chỉ cần không phải cái loại nầy nát phố lớn pháp quyết, còn lại pháp quyết đều là rất vật chân quý. Cái kia đại biểu là một loại hoàn thành truyền thừa, là mỗi người tu sĩ xem như thân gia tánh mạng bảo bối. Dưới mắt, Lăng Tiên mới mở miệng liền cố gắng pháp quyết, tự nhiên là lại để cho Ma Tôn trong lòng giận dữ. Đâu có, dùng Ma Tôn đã từng thiên hạ bổn sự, một bộ pháp quyết tính là cái gì? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn như lơ đãng nhìn lướt qua trấn ma bi. Đúng là cái nhìn này, lại để cho Ma Tôn lửa giận biến mất, nhìn không được dùng mình một cái. Mà thôi, cho ngươi chính là. Nghĩ đến bị cái kia bị trấn áp đau khổ, Ma Tôn thở thật dài một cái, lập tức vung lên tay áo, đem một quyển ngọc giản quăng Lăng Tiên trước mặt. Phương pháp này tên là hóa huyết quyết. Có thể đem bất kỳ sinh mệnh nào máu huyết chuyển hóa làm năng lượng tẩm bổ bản thân. Huyết dịch càng mạnh, hiệu quả cũng liền càng tốt, vô luận là chữa thương hay là sửa luyện đều so sánh phù hợp. Lăng Tiên hùng lông mày hơi nhíu, nói. Ma đạo pháp quyết. Bằng không thì ngươi nghĩ sao? Ma Tôn cười lạnh một tiếng, nói. Ta nhưng là một cách đại ma đầu trên người cũng không có các ngươi những chính phái kia nhân sĩ pháp quyết. Thế gian không có tuyệt đối thiện ác, ta không bài xích người trong ma đạo, chỉ là phương pháp này. Khó tránh khỏi có chút tà ác. Lăng Tiên mày nhăn lại có vài phần không muốn. Phương pháp này như thế nào tà ác rồi hả? Cũng không phải cho ngươi hấp máu của người khác, chỉ là đem máu huyết chuyển hóa làm năng lượng mà thôi. Ma Tôn khinh thường cười một tiếng, nói. Dù sao pháp quyết ta đã cho ngươi, ngươi nguyện ý dùng hay dùng, không muốn dùng cũng tùy ngươi. Bất quá ngươi được dành thời gian quyết định, giờ phút này vừa vặn đã có sẵn dòng máu, nếu là lập tức luyện hóa, một hồi liền vô dụng. Lăng Tiên mày nhăn lại, suy tư về đến tột cùng là vận dụng phương pháp này, nhanh lên điều dưỡng tốt thương thế trên người. Hay là dựa vào thiên địa linh khí, cùng tự thân năng lực hồi phục, chậm rãi nuôi. Mà đang ở hắn suy tư sắp, Phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của, làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Về sau, hắn liền chứng kiến phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái áo trắng thiếu nữ. Nàng này ước chừng 16 phương hoa, ngày thường chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Thân thể mềm mại càng là đường cong là lướt, dáng vẻ thướt tha mềm mại quả nhiên là khuyên thành nghiêng. Mà ở gặp đến cô gái này lập tức, Lăng Tiên Hùng lông mày nhăn lại, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một phần quen thuộc cảm giác. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 532. Cố nhân. Chương 532. Cố nhân. Minh Nguyệt buông xuống nhẹ nhàng ánh xanh rực rỡ, chiếu rọi tại phiến rừng rậm này ở bên trong, rát lên một tầng cát trắng. Phía trước trong bụi cây bỗng nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp thiếu nữ, nàng ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân hình dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhất là tại ánh trăng làm nổi bật xuống, càng là giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm trần, sướng được đến kinh tâm động phách, nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ là nàng trên mặt đẹp bối rối cùng với dồn dập bước chân bao nhiêu phá hủy một ít mỹ cảm. Mà nàng màu trắng quần áo bên trên nhiều điểm đỏ thẫm càng là biểu lộ ra nàng giờ phút này tình cảnh hẳn là đang đứng ở bị đuổi giết bên trong. Nàng này. Nhìn qua phía trước rất nhanh chạy tới thiếu nữ, Lăng Tiên nhíu mày trong lòng bỗng nhiên sinh ra một phần quen thuộc cảm giác. Loại này không hiểu cảm giác kỳ diệu. Lại để cho hắn đầu đầy sương mù, bởi vì hắn xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thiếu nữ này. Bất quá, khi tu vi đã đến cảnh giới nhất định, thần hồn liền đối với tự động ghi chép lại cùng mình sinh ra cùng xuất hiện nhân. Cũng liền nói là, tuy nhiên Lăng Tiên không có ấn tượng, nhưng là hắn cùng với nữ tử này, nhất định từng có cùng xuất hiện. Kỳ quái, vì cái gì ta hoàn toàn không có ấn tượng. Lăng Tiên trao mày, tìm tòi tỉ mỉ lấy trí nhớ, lại không có bất kỳ một tia cùng thiếu nữ này có liên quan tin tức. Bất quá, đem làm thiếu nữ chứng kiến phía trước Lăng Tiên lúc cặp kia ảm đạm mắt sáng như sao lại rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái, phảng phất gặp được sinh mệnh người trọng yếu nhất. Trên thực tế, Lăng Tiên xác thực gọi là nàng sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong. Mặc dù đã trải qua 9 năm, nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không quên cái kia một vòng nụ cười ôn nhu cùng với một ít cái tay ấm áp trường. Đó là nàng muốn lao nhớ một đời ôn hòa cả đời nhân. Lăng công tử. Thiếu nữ cười tươi như hoa, vội vã chạy đến Lăng Tiên trước mặt, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng trước mặt nam tử, lóe ra vui sướng hào quang. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này. Nhìn thấy cách này hồn khiên mộng nhiễu người. Nhận thức ta, xem ra, ngươi quả nhiên có ta từng có cùng xuất hiện. Lăng Tiên nhíu mày, lại hiện ra xác định chính mình cũng chưa từng gặp qua nàng này về sau, không khỏi hỏi, chỉ là vì sao, ta đối với ngươi không có ấn tượng. Nghe vậy, thiếu nữ đôi mắt dễ thương buồn bã, quả nhiên không nhớ rõ chính mình rồi sao. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Nàng liền đè xuống trong lòng đích thất lạc, cười yếu ớt nói. Công tử, ngươi còn nhớ hay không được 9 năm trước, ngươi từng tại Đại Chu Vương Triều Vân Tiêu Thành cho qua một cách ăn mày túi chứ vật. Lăng Tiên mày nhăn lại, Đại Chu Vương Triều, Vân Tiêu Thành ăn mày túi chứ vật cách này bốn cái mấu chốt từ tỉnh lại hắn khi đó trí nhớ. Về sau, trong đầu của hắn liền hiện ra một cái rối bù ăn mày. Ngày ấy... Hắn như tu la ma thần giống như đứng ngạo nghễ tại trong tràng chung quanh thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Không có có bất cứ người nào dám tới gần hắn, duy có một đầy người dơ bẩn tiểu nữ hài nhi đi về phía hắn, hỏi hắn yêu cầu một cái túi đựng đồ. Cái kia tràn ngập sợ hãi rồi lại không sợ trong mắt trong suốt, cái kia chậm chạp rồi lại kiên định bộ pháp, cái kia tái nhợt rồi lại quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đả động lấy Lăng Tiên, lại để cho hắn hạ ý nhận thức lộ ra một màn nụ cười ôn nhu. Hắn vẫn đang nhớ rõ cô bé kia danh tự, gọi là Ngư Tầm Chân. Một cái rất êm tai cũng rất có ngụ ý danh tự. Nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói: "Ngươi là Ngư Tầm Chân." Gặp Lăng Tiên còn nhớ rõ tên của mình, Ngư Tầm Chân tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, vội vàng nói: "Là ta, công tử ngươi còn nhớ rõ. Năm đó cái kia quật cường tiểu nữ hài nhi cho ta ấn tượng rất sâu, làm sao sẽ quên đâu này." Nhìn xem phía trước mặt tươi đẹp thiếu nữ, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh diễm, cười nói: "Chỉ là ngươi hôm nay trổ mã như vậy tươi ngon mọng nước, ta nhất thời không có liên tưởng đến ngươi mà thôi." "Đúng vậy a, đều đã qua 9 năm rồi, công tử không nhận ra ta cũng bình thường." Ngư Tầm Chân khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng đích cảm giác mất mát lặng yên tán đi. Dù sao, năm đó nàng rối bù, mặc dù là một cái mỹ nhân phôi tử, nhưng dù sao còn không có nảy nở. Hôm nay, nàng lại phong thái tài hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành, Lăng Tiên không nhận ra tới cũng đúng là bình thường. Mà hắn 9 năm qua dung mạo, biến hóa cũng không lớn, hơn nữa Ngư Tầm Chân đưa hắn một mực đóng dấu ở đáy lòng, cho nên liếc liền nhận ra hắn. "Đây là tự nhiên, năm đó ngươi cái dạng gì không cần nói nhiều. Cùng ngươi bây giờ so với, có thể nói là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi." Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đánh giá trước mặt thanh lệ thiếu nữ, thấy nàng áo trắng nhuốm máu, cau mày nói: "Ngươi làm sao?" Cùng lúc đó, Ngư Tầm Chân cũng chứng kiến Lăng Tiên máu me khắp người, vội vàng hỏi: "Công tử ngươi làm sao vậy?" Tiếng nói đồng thời vang lên, cũng đồng thời rơi xuống. Rồi sau đó, hai người đều ngẩn ra, lẫn nhau nhìn đối phương dáng vẻ chật vật, nhìn nhau cười khổ. Tình cảnh này cũng không giống như là cố nhân ôn chuyện, giống như là hai cái dân chạy nạn tụ lại với nhau. Bật cười lắc đầu, Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, trầm giọng nói: "Là có người đang đuổi giết ngươi." "Ai?" Cá Tầm Thường thở dài một cái, tiếu lệ trên khuôn mặt khó nén vẻ tuyệt vọng. Thấy thế, Lăng Tiên hùng nhíu mày một cái, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Nghe vậy, Ngư Tầm Chân đang muốn mở miệng, phía trên nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện một câu tràn đầy sát ý ngữ: "Thật sự là thật xin lỗi quấy rầy các ngươi cố nhân ôn chuyện. Bất quá không có sao, chờ sau đó ta đưa các ngươi ra đi, các ngươi có thể đến phía dưới đón lấy ôn chuyện." Thoại âm rơi xuống, ba cái nam tử áo đen từ trên trời giáng xuống, tản mát ra khí thế đều là trúc cơ kỳ. Một người cầm đầu chính là cái trung niên nam tử, mang trên mặt không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Đằng sau cái kia hai cái chàng thanh niên cũng là như thế, trên mặt đều là dẫn kiêu căng ý. Nhìn về phía Lăng Tiên cùng Ngư Tầm Chân ánh mắt, giống như là đang nhìn một người chết. Vừa thấy được ba người này, Ngư Tầm Chân khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, trong tròng mắt vẻ tuyệt vọng cũng càng phát ra nồng nặng. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nói: "Đúng đấy, mấy người này đang đuổi giết ngươi." "Hắc hắc, nói đuổi giết cũng không cho phép xác thực, nàng vốn chính là của chúng ta nhân, ta chỉ là ở Thanh Lý môn hộ." Nam tử trung niên âm lãnh cười một tiếng, nhìn về phía Ngư Tầm Chân ánh mắt vô cùng lửa nóng, nhưng lại cũng không phải là cái loại nầy dâm tà ánh mắt, mà là như cùng ở tại xem một cây tuyệt thi thần dược. Nhìn chăm chú đến nơi này loại dược gì ánh mắt, Lăng Tiên càng phát ra nghi ngờ, bất quá dưới mắt, rõ ràng không là một lên tiếng hỏi nguyên do cơ hội tốt. Cho nên, hắn không nhịn được phất phất tay, nói: "Thừa dịp ta bây giờ còn chưa có sử dụng sát ý, vội vàng từ trước mắt ta biến mất." Thoại âm rơi xuống, ba người khẽ giật mình, lập tức cười lên ha hà. "Ha ha, cười chết ta rồi, chỉ ngươi bộ dạng này sắp chết bộ dáng cũng dám như vậy cùng lão tử nói chuyện." Nam tử trung niên cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Cái kia hai nam tử cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười, mang theo nụ cười giễu cợt. Hiển nhiên, bọn hắn gặp Lăng Tiên máu me khắp người, khí tức uể oải, căn bản là không có hắn coi vê ba, sơ, dơ, là chuyện đáng kể. "Ta hôm nay trạng thái xác thực không tốt lắm, bất quá muốn giết các ngươi, đã đủ rồi." Lăng Tiên nhàn nhạt lườm ba người liếc, chẳng muốn cùng bọn họ nhiều lời. Cho dù hắn giờ phút này trạng thái lại không xong, muốn diệt sát ba người trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dễ dàng. Cho nên, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về phía ba người đập ngang mà ra. Lập tức kinh khủng pháp lực như sóng cồn cuốn cao thiên, lập tức đánh vào nam tử trung niên cùng một thanh niên trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người này liền tại ngư tầm chân trong ánh mắt kinh ngạc, đã ở đồng bạn ánh mắt hoảng sợ bên trong ngã xuống trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Phiến rừng rậm này cũng theo đó yên tĩnh trở lại. Chỉ có còn lại nam tử kia nuốt tiếng nuốt nước miếng, nhẹ nhàng quanh quẩn ra. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 533. Đại đạo tiên thể. Chương 533. Đại đạo tiên thể. Nam tử chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, ở mảnh này yên tĩnh trong rừng rậm, lộ ra càng phát ra rõ ràng. Hắn thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn cái kia toàn thân nhuôn máu nam tử, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia hai người trúc cơ kỳ tu sĩ liền như vậy khí tuyệt, điều này làm cho nam tử có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Hắn tí ti không chút nghi ngờ, nếu là công kích kia hàng lâm đến trên người mình, kết quả của mình nhất định cùng cái kia hai người đồng bạn đồng dạng. Đồng dạng cảm thấy hoảng sợ không phải hắn một người, ngư tầm chân cũng là như thế. Nàng hoàn toàn thật không ngờ, chính mình cần tránh né cường địch tại lăng tiên tại đây, rõ ràng chỉ là tiện tay là được gạt bỏ con sâu cái kiến. Bất quá vừa nghĩ tới 9 năm trước, lăng tiên liền có thể chém giết nhiều như vậy trúc cơ cường giả, nàng cũng liền bình thường trở lại. Thật là cường đại lăng công tử. Ngư tầm chân một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lăng tiên, lóe ra sùng bái hào quang. Ta hiện tại không giết ngươi, an tính đợi ở chỗ này đi. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức một điểm cái kia đờ đẫn nam tử, lập tức, người nọ liền bị định tại nguyên chỗ. Rồi sau đó, hắn bước đi khó khăn, hướng phía hậu phương một gốc cây cổ thụ đi đến. Tìm chân cùng ta tới. Vân công tử. Ngư tầm chân điểm nhẹ trán, vội vàng nâng lên lăng tiên cánh tay của, vịn hắn đi tới một viên cổ dưới cây. Khù khù. Lăng tiên ho hai cục máu, lưng tựa đại thụ ngồi xuống. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt rời về phía trước mặt xinh đẹp thiếu nữ, trầm ngâm chốc lát nói. Tìm chân, đem việc này chân tướng nói rõ ràng đi, những bởi vì sao kia sẽ đuổi giết ngươi. Công tử ta. Ngư vê không tê tầm chân trần chờ một chút, bí mật của nàng sự quan trọng đại, nhất là trải qua những chuyện của bóng tối kia về sau, nàng sợ nói ra, sẽ lần nữa lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu là khó xử, ngươi có thể không nói. Lăng tiên ôn hòa cười một tiếng, nhìn ra cá tìm thật là khó, cũng không có bắt buộc. Thấy lần nữa cái kia một vòng nụ cười ôn nhu, ngư tầm chân tinh thần hoảng hốt, phảng phất về tới 9 năm trước, về tới một đoạn kia ấm áp nhất tuế nguyệt. Không hề nghi ngờ, những năm tháng ấy ôn hòa chính là lăng tiên cho. Cho nên, đem làm ngư tầm chân sau khi tính hồn lại, lựa chọn tin tưởng lăng tiên, đem việc này chân tướng nói liên tục. Nguyên lai, nàng tại 3 năm trước đây đã bái một vị sư tôn đi theo cái kia người đi tới phái Thanh Thành. Về sau, nàng liền cho thấy siêu tuyệt tu hành thiên tư, ngắn ngủn 3 năm, nàng liền đã trải qua đạt đến trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, là ở luyện khí kỳ đi tới cực cảnh đích thiên kiêu. Như là dựa theo bình thường quý tích, nàng hẳn là quá quan trảm tướng thành là chân chính thiên chi kiêu tử. Chỉ tiếc, ngay tại nửa tháng trước, sư tôn của nàng bất hạnh vẫn lạc, của nàng bí mật cũng bại lộ. Mà đã mất đi sư tôn che chở, ngư tầm chân cũng đã mất đi những ngày qua phong quang, đã thành phái Thanh Thành tù nhân. Lẽ ra, nàng là một tư chất siêu tuyệt thiên tài, bất kỳ một thế lực nào đều cần phải cực kỳ bồi dưỡng mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, bí mật của nàng, xa lớn xa hơn nàng không thể lường được tương lai. Mặc dù là Lăng Tiên cùng Ma Tôn bực này tâm tính cứng cỏi thế hệ, đang nghe Ngư Tầm Chân đem bí mật nói ra về sau, cũng là lâm vào lấy ngốc trệ. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Ngư Tầm Chân, vậy mà sẽ là trong truyền thuyết đại đạo tiên thể. Nhân tộc cùng sở hữu cửu đại siêu cường thể chất, cùng xưng là cửu đại thánh thể. Mỗi một chủng đều là trời xanh sủng nhi, có khó có thể tưởng tượng kinh diễm thiên tư, cũng có được cùng giai vô địch thay đổi thái chiến lực. Có thể nói, cái này cửu đại thánh thể liền là nhân tộc cường đại nhất thể chất, cái gì có thiên phú thần thông thiên tài a, gì bẩm thiên phú dược tài a. Coi như là thức tỉnh ra thiên nhãn kỳ tài, tại cửu đại thánh thể trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới. Nhân tộc tiên thiên suy nhược, đây là trên đời công nhận sự tình, không cách nào cùng giai dị tộc sánh vai. Nhưng mà cửu đại thánh thể lại không thấy cái này định luật, vô luận là pháp lực còn là thân thể cùng cấp bậc trung đô không kém hơn bất kỳ một cách nào dị tộc. Mà đại đạo tiên thể là được cửu đại thánh thể một trong. Từ xưa đến nay cũng không có hiện thế qua mấy lần, gọi là cực kỳ thưa thớt, cũng gọi là vô cùng cường đại. Dài đằng đẵng tu tiên sử thượng, ngoại trừ nửa đường chết yểu một cái, còn lại đại đạo tiên thể đều du ngoạn sơn thủy chí cường giả chi cảnh. Từng cách đều cường đại đến vô địch thiên hạ, cái thế độc tôn. Mà ngoại trừ nghịch thiên chiến lực, đại đạo tiên thể còn có một cách khác năng lực đặc thù, lại để cho tất cả tu sĩ đều điên cuồng năng lực. Đó chính là loại thể chất này mỗi một giọt máu huyết đều có thể so với thần dược, có đủ loại công hiệu bất khả tư nghị. Thần dược giá trị không cần nhiều lời, mỗi một cây đều giá trị liên thành, là tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Mà đại đạo tiên thể một giọt tinh huyết liền có được thần dược năng lực, đây là cỡ nào nghịch thiên một sự kiện. Chính là bởi vì như thế, đại đạo tiên thể còn có một cái khác danh xưng. Hình người tiên dược. Một giọt tinh huyết liền có thể so với thần dược, như thế nghịch thiên thể chất, xác thực gọi là hình người tiên dược rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Ngư Tầm Chân mới có thể tại bảo lộ bí mật về sau bị phái thanh thành nhốt. Mục đích chính là vì làm cho nàng dâng ra máu huyết, cung cấp môn hạ người trong ăn. Mặc dù nói nếu là đem Ngư Tầm Chân cực kỳ bồi dưỡng, vậy tương lai nhất định có thể thu hoạch một cái trí cường giả. Nhưng là bồi dưỡng quá trình cần phải bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Dùng phái thanh thành bất quá nhị lưu thực lực, căn bản không bỏ ra nổi cái kia tiểu lượng cao tu hành tài nguyên. Kể từ đó, Ngư Tầm Chân thần dược máu huyết, nhưng liền lỗi nặng cho nàng không thể lường được tương lai. Ngươi nói là, ngươi là trong truyền thuyết đại đạo tiên thể. Lăng Tiên thần sắc có chút sững sờ, mặc dù là đã qua một lát, hắn vẫn là có vài phần không thể tin được. Ma Tôn cũng là như thế, bất quá so với biểu hiện của hắn càng thêm không chịu nổi. Chỉ thấy hắn gắt gao địa nhìn thẳng Ngư Tầm Chân, tựu như cùng là ở xem một kiện tuyệt thế chí bảo, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Đây chính là hình người tiên dược, liền vô thượng chân tiên cũng sẽ biết động tâm, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu không phải trở ngại Lăng Tiên tại, chỉ sợ hắn đã sớm ra tay, đem Ngư Tầm Chân bắt lại. Đúng vậy, ta cũng là 3 năm trước đây mới biết được, nguyên lai ta chính là cái loại này trong truyền thuyết thể chất. Phát giác được Ma Tôn cái kia phảng phất muốn đã ăn ánh mắt của mình, Ngư Tầm Chân trong nội tâm sợ hãi, chỉ cảm thấy vẻ này uy áp quá mức khủng bố, liền thân thể mềm mại đều ầm ầm có chút run rẩy rồi. Thấy thế, Lăng Tiên Hùng nhíu mày một cái, hừ lạnh nói. Ma Tôn, ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ma Tôn thần sắc lạnh lẽo, nhưng là trở ngại trấn ma bi khủng bố, hắn không thể không thu liếm khí thế. Chỉ là cặp kia trong con ngươi màu nhiệt huyết, lại chưa từng có giảm bớt chút nào. Ai đại đạo tiên thể, hình người tiên dược, sức hấp dẫn quả nhiên rất lớn. Thầm than một tiếng, Lăng Tiên bình phục trong ngực khiếp sợ, thở dài nói. Chân là thật không ngờ, năm đó cái kia rối bù bé ăn mày, lại có thể biết là trong truyền thuyết đại đạo tiên thể. Nếu có lựa chọn, ta Ninh cũng không nên loại thể chất này. Ngư Tầm Chân trên mặt đẹp khó nén buồn bã sắc, nghĩ đến bởi vì loại thể chất này mà gặp đau khổ, nàng liền cảm thấy một từng cơn ớn lạnh đánh úp lại, giống như rơi vào hầm băng. Nghe vậy, Lăng Tiên thở dài một tiếng, đã hiểu Ngư Tầm Chân bi ai. Đây là rõ ràng một sự kiện đại đạo tiên thể mỗi một giọt máu huyết đều có đủ thần dược công hiệu. Cái này vốn là một kiện cực tốt sự tình, nhưng mà nếu là không có chỗ dựa, lại chưa trưởng thành mà bắt đầu. Đó chính là một kiện thiên đại chuyện xấu. Một người trong cơ thể có bao nhiêu máu huyết? Cho dù chưa nói tới vô cùng vô tận, đó cũng là tương đương nhiều, hơn nữa có thể nhiều lần tái sinh. Nói cách khác, chỉ cần có được Ngư Tầm Chân, liền tương đương với đã nhận được lấy chi không kiệt thần dược. Kể từ đó, ai có thể không đồng tâm? Đây nếu là truyền ra, toàn bộ thiên hạ tu sĩ đều được bạo động. Hình người tiên dược, xác thực rất phiền toái a. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu. Đúng vậy a, trước kia ta tuy nhiên trôi qua khổ, nhưng là tối thiểu nhất có thể bình an. Nhưng là bây giờ, tương lai của ta sẽ phải tại nhốt chính giữa vượt qua đi. Ngư Tầm Chân lòng tràn đầy bi buồn bã, vừa nghĩ tới cái kia bị nhốt lại khổ sở, nàng liền thân thể mềm mại run rẩy, sợ hãi đắc yếu mệnh. Ai, nếu như bị bắt chặt lời mà nói, hoàn toàn chính xác là số phận như vậy. Lăng Tiên thở dài một tiếng, bản muốn an ủi một chút Ngư Tầm Chân, nhưng là hắn không muốn nói lời nói dối. Đem một cái đại đạo tiên thể bồi dưỡng mà bắt đầu, thu hoạch xác thực cực lớn. Nhưng mà cái kia tiểu lượng cao tu hành tài nguyên lại là đủ lại để cho rất nhiều thế lực tuyệt vọng, mặc dù là mười phương cửu tông cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Kể từ đó, tự nhiên là không bằng hấp thu Ngư Tầm Chân máu huyết bồi dưỡng môn hạ đệ tử. Dù sao, của nàng một giọt tinh huyết liền tương đương với một cây thần dược, cái này là đủ lại để cho một cái siêu nhiên thế lực quân lâm thiên hạ trường thịnh không suy. Cho nên, ta chẳng hiểu rõ cái này cái tánh mạng, dù sao cũng tốt hơn tại loại này bị nhốt trong cuộc sống vượt qua quãng đời còn lại. Ngư Tầm Chân lòng tràn đầy tuyệt vọng, đúng là sinh ra một loại muốn chấm dứt tánh mạng ý niệm trong đầu. Bất quá, đem làm nàng nhìn thấy trước mặt Lăng Tiên lúc, bỗng nhiên cải biến chủ ý. Một phát bắt được tay của hắn, tuyệt thiếu nữ đẹp nước mắt hai hàng, chậm rãi nói một câu lại để cho Lăng Tiên đau lòng không dứt lời nói. Công tử, ngươi đã ăn ta đi. Thoại âm rơi xuống, ma tôn trong hai tròng mắt thần quang trong trẻo, hận không thể một ngụm đem Ngư Tầm Chân nuốt vào. Nhưng mà Lăng Tiên lại rơi vào trầm mặc. Công tử, ngươi đã ăn ta đi. Trong lời này tích chứa bi ai, Lăng Tiên thể cũng tìm được, nếu không phải trong lòng còn có tử trí, ai có thể nói như vậy. Mà trong lời này tích chứa cảm ơn, hắn cũng có thể cảm thụ được đến. Nếu không phải đưa hắn trở thành người trọng yếu, Ngư Tầm Chân sao có thể nói như vậy. Bởi vậy, cho dù cái này hấp dẫn liền chân tiên đều khó mà cự tuyệt, nhưng Lăng Tiên vẫn là cự tuyệt. Hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng đem một cái người sống sờ sờ quả nhiên là một cây tiên dược ăn vào. Càng không khả năng ngồi nhìn đáng thương này thiếu nữ tại loại này không có thiên lý trong cuộc sống vượt qua cả đời. Cho nên, hắn làm ra một cái quyết định. Đừng nói ngốc bảo. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thò tay vuốt vuốt Ngư Tầm Chân cái đầu nhỏ, nói. Còn nhớ rõ 9 năm trước ta nói với ngươi qua cái gì sao? Chưa tới tuyệt cảnh, ngàn không được lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Tìm chân nhớ rõ, nhưng là trước mắt đã đến tuyệt cảnh. Ngư Tầm Chân cười thảm một tiếng, thần sắc dần dần chuyển thành lạnh như băng, nói. Công tử, ngươi đã ăn ta đi, ta thà rằng đi chết đi cũng không muốn tiện nghi những người kia. Đối với ngươi mà nói, có lẽ đã đến tuyệt cảnh, toàn bộ thế giới đều hắc ám. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, nói. Bất quá, ngươi rất may mắn, lần nữa gặp ta. Tựu như cùng 9 năm như vậy, ngươi gặp ta, sẽ cùng tại gặp được Quang Minh. Quang Minh! Ngư Tầm Chân khẽ giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, gặp được một màn kia ôn hòa bên trong tràn đầy kiên định dáng tươi cười. Rồi sau đó, nàng cả người liền bị ôn hóa bao vây, giống nhau 9 năm trước. Đúng vậy, tựu là Quang Minh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức cong ngón búng ra, một đạo pháp lực hăng say đánh tại nam tử kia trên người, tiêu trừ trên người người này giam cầm. Về sau, nam tử này liền nghe một câu bình thản bên trong tràn đầy bất dung trí nghi lời nói. Hồi đi nói cho các ngươi biết trưởng giáo, nói ngư tầm chân ta Lăng Tiên. Bảo vệ rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534. Máu ở phần ngọn quả. Chương 534. Phần ngọn quả tim máu. Hồi đi nói cho các ngươi biết trưởng giáo, nói ngư tầm chân ta Lăng Tiên. Bảo vệ rồi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống tràn đầy lạnh như băng, cũng tràn đầy chân thật đáng tin. Chú ý tới hai chữ này, người thanh niên kia vốn là khẽ giật mình, sau đó trong hai tròng mắt liền xông lên vẻ kinh ngạc. Hôm nay Lăng Tiên có thể nói là danh tiếng vô lượng, như mặt trời ngang trời, không người biết hắn đã rất ít. Chỉ sợ trừ bỏ bị phái thanh thành nhốt, một mực không cách nào cùng ngoại giới lấy. Được liên lạc ngư tầm chân toàn bộ Vân Châu cơ hồ không ai không biết hắn. Cho nên đương Lăng Tiên nhị chữ lọt vào tai về sau thanh niên lập tức mộng. Cặp mắt kia trong mắt toát ra thật sâu kinh hãi. Liền thân thể cũng nhìn không được có chút run rẩy rồi. Có thể thấy được, hắn bị dọa đến trình độ nào. Cái này cũng bình thường, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có rất ít người có thể tại nghe được cái này danh từ về sau, vẫn như cũ là bảo trì trấn định. Nhưng mà dưới mắt thanh niên không chỉ có đã nghe được hai chữ này, nhưng lại đứng ở Lăng Tiên đối lập mặt, điều này làm cho hắn có thể nào không sinh lòng sợ hãi. Vừa nghĩ tới trong truyền thuyết Lăng Tiên khủng bố, hắn liền hai chân run lên, gượng cười nói. Tiểu nhân bái kiến Lăng công tử. Nói nhảm liền không cần phải nói, mười tức ở trong, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói. Nếu không, ta tự mình đến nhà, không cần phải ngươi truyền lời. Thanh niên dùng mình một cái, gượng cười nói. Dạ dạ, tiểu nhân cái này biến cái này lăn. Chậm đã. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Nhớ rõ đem lời của ta đưa đến, nếu là nhà các ngươi trưởng giáo không nghe, vậy hãy để cho hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ta đi. Dạ dạ, tiểu nhân nhất định đem lời đưa đến. Thanh niên run như cầy sấy đối mặt một cái tin đồn chính giữa cường giả, hắn căn bản không sinh ra một tia dũng khí phản kháng. Thấy thế, Lăng Tiên không nhịn được phất phất tay. Cút đi. Thanh niên như được đại xá, vội vàng bay lên trời, hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Như vậy cấp tốc, rõ ràng viễn siêu lấy tu vi của hắn, nhưng cách nhìn là sợ hãi kích phát tiềm năng của hắn. Gặp nam tử kia đi xa, ngư tầm chân theo đang thử người phục hồi tinh thần lại, nói. Công tử, chẳng lẽ ngươi là muốn... Ta nói, gặp phải ta liền đồng đẳng với gặp quang minh. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, nhẹ bỗng nói một câu lại để cho ngư tầm chân cảm động không thôi mà nói. Cho nên, chuyện này, ta giúp ngươi gánh vác. Thoại âm rơi xuống, ngư tầm chân trái tim thổn thức, đôi mắt dễ thương dâng lên một gợn nước. Tự sư phụ nàng tôn sau khi qua đời, nàng liền bị nhốt lại trải qua cái loại nầy tối tăm không ánh mặt trời thời gian. Thẳng đến 3 ngày trước, nàng mới may mắn trốn thoát, chỉ là nàng tuy nhiên chạy ra. Tìm đường sống, nhưng vẫn ở vào bị đuổi giết trạng thái. Vốn là, nàng cho là mình không thể có thể còn sống sót rồi. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại tạm thời giải trừ nguy cơ, điều này làm cho nàng có thể nào không cảm kích Lăng Tiên. Nhất là một câu kia ta thay ngươi gánh vác. Càng làm cho ngư tầm chân cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác mình bị ôn hóa bao vây rồi. Bất quá nàng rất rõ ràng, chính mình không có lý do gì muốn cầu Lăng Tiên, lại càng không nên đem hắn kéo vào cái này trong nước xoáy. Vì vậy, ngư tầm chân chậm chạp nhưng mà kiên định mà lắc lắc đầu, nói. Lăng công tử, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, nhưng là vô luận như thế nào? Ta cũng không thể khiến ngươi chống đỡ chuyện này. Không nói trước tương lai phiền toái, riêng nói phái thanh thành, liền là một đại phiền toái. Ngư Tầm Chân than khẽ, khuyên. Ta biết Lăng công tử rất mạnh, nhưng phái Thanh Thành chính là Vân Châu một trong những đại thế lực, có được hai vị kết đan kỳ cường giả, ngươi tuyệt đối không nên cho ta mạo hiểm. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng. Bất quá hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bên Ma Tôn nhưng lại mở miệng trước. Hắc hắc, tiểu nha đầu, ngươi còn không biết bên người đang ngồi là ai đi. Ma Tôn cười hắc hắc, nói. Chớ nhìn hắn máu me khắp người, một bộ rất bộ dáng chật vật, bất quá chính là một cái phái Thanh Thành, hắn còn không để vào mắt. Lập tức, Ngư Tầm Chân ngây ngẩn cả người, đôi mắt dễ thương chăm chú nhìn trước mặt tuấn tú nam tử, làm như tại hỏi thăm cái gì. Đón tuyệt thiếu nữ đẹp ánh mắt hỏi thăm, Lăng Tiên mỉm cười gật đầu tự tin phong thái chiếu sáng bầu trời đêm. Chính như Ma Tôn nói, dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù không gọi được là kết đan vô địch cũng không khác nhau lắm rồi. Chính là chỉ có hai cái kết đan cường diên giả thế lực lớn, trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì, tiện tay liền có thể xóa sạch đi. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không biết lựa chọn trợ giúp Ngư Tầm Chân, nếu là không có điểm lo lắng, hắn há lại sẽ như thế lỗ mãng. Mà gặp Lăng Tiên gật đầu, Ngư Tầm Chân lần nữa sững sờ, ngơ ngác nhìn khóe miệng cười trúng chím hắn, không biết nên nói cái gì. Ta nói rồi, gặp phải ta, ngươi liền gặp quang minh. Lăng Tiên ôn nhu cười một tiếng, thò tay vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, nói. Nếu là không có điểm lo lắng, ta há lại sẽ phát ra như thế cuồng ngôn. Thế nhưng mà, nhưng phải. Ngư Tầm Chân còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Lăng Tiên phất tay cắt ngang. Không có thế nhưng mà. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá ngươi yên tâm, một cái phái Thanh Thành không tính là cái gì. Cho dù về sau sẽ có phiền toái, đó cũng là chuyện sau này, ta đã làm ra quyết định này, sẽ gặp làm tốt sách lược vẹn toàn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn biết rõ quyết định này ý vị như thế nào. Phải biết, Ngư Tầm Chân có thể là nhân hình tiên dược, nếu là truyền ra ngoài, khắp thiên hạ tu sĩ đều điên cuồng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Nhất là tại hắn chọc dị tộc dưới tình huống, càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nguy cơ tứ phía. Bất quá, Ngư Tầm Chân câu nói kia xúc động lòng của hắn. Lại để cho hắn tình nguyện thừa gánh phong hiểm, cũng muốn đem việc này chống đỡ. Huống chi, ngay tại vừa rồi cửu tiên đồ bên trong ba vị chân tiên dắt tay nhau lên tiếng, muốn hắn nhất định phải bảo chủ Ngư Tầm Chân. Mặc dù đối với này có vài phần nghi hoặc, bất quá ba vị tiên nhân lời nói, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ không vi phạm. Cho nên, hắn mới sẽ quyết định trợ giúp Ngư Tầm Chân. Công tử, đại ăn đại đức của ngươi, bảo ta như thế nào hồi báo. Ngư Tầm Chân cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác mình bị ôn hóa bao vây, cả người ấm áp. Lăng Tiên cười khoát khoát tay, đang muốn mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cưỡng chế tới thương thế rốt cuộc bạo phát. Vốn là thương thế của hắn liền rất nặng, vừa rồi lại miễn cưỡng ra tay, tự nhiên là lại để cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bất quá hắn thực lực mạnh mẽ, một mực cưỡng ép hiếp đem thương thế đè xuống, mới trèo chống cho tới bây giờ. Dưới mắt, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, thương thế trong cơ thể toàn diện bộc phát, lại để cho Lăng Tiên sắc mặt càng phát ra tái nhợt, liền thân thể đều có vài phần lảo đảo muốn ngã. Nếu không phải sợ Ma Tôn thừa lúc vắng mà vào, hắn đã sớm ngất đi. Lập tức! Ngư Tầm Chân quá sợ hãi, nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngu xuẩn, ngươi thân là hình người tiên dược, xuất ra một giọt tinh huyết không thì xong rồi. Ma Tôn thanh âm sâu kín vang lên, mang theo vài phần khát vọng ý. Đúng vậy, ta như thế nào đem cái này đã quên. Ngư Tầm Chân đôi mắt dễ thương sáng ngời, tiếp theo đại hỉ. Lần thứ nhất là thể chất của mình cảm thấy kiêu ngạo. Lập tức, nàng không chút do dự trực tiếp vận chuyển pháp lực bước ra một giọt tinh huyết. Hơn nữa, nàng bước đi ra còn không phải thông thường máu huyết, mà là hiệu quả mạnh nhất phần ngọn quả tim máu. Chỉ thấy một giọt dòng máu vàng từ nàng đầu ngón tay nhỏ, vừa vừa hiện thân, liền tản mát ra cực kỳ nồng nặc hương thơm. Cùng lúc đó, một cổ huyền nhi hữu huyền khí tức tràn ngập ra, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Phảng phất chỉ cần ăn vào, liền có thể thoát thai hoán cốt, phi thăng lên trời. Có thể so với hiếm thấy thần dược, có trị liệu thương thế, giúp người ta ngộ đạo đột phá thần hiệu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 535. Kỳ dị biến hóa. Chương 535. Kỳ dị biến hóa. Đại đạo tiên thể lại xưng hình người tiên dược, mỗi một giọt máu huyết đều có thể so với thần dược, có hai chủng siêu cường hiệu quả. Một là có cực mạnh chữa thương hiệu quả, vô luận bị thủ vết thương nặng đến đâu thế, chỉ cần còn thừa lại một hơi, liền có thể làm cho sự hoàn hảo như lúc ban đầu. Hai là có thể giúp sửa sĩ lính ngộ thiên địa chí lý, vũ trụ đại đạo, do đó tăng thực lực lên. Nhất là máu ở phần ngọn quả tim, hiệu quả càng là cường hãn, viễn siêu thông thường máu huyết. Dưới mắt một giọt này dòng máu màu vàng ấm, không thể nghi ngờ là được chân quý nhất đầu quả tim máu. Cho nên vừa xuất hiện, liền tản mát ra cực mạnh sóng linh khí, làm cho người ta toàn thân thư thái, tâm khoáng thần di. Thấy thế, ma tôn hai con ngươi lập tức trở nên lửa nóng, hắn có thể cảm thụ được, giọt máu này dịch ở bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Nếu là hắn có thể đủ đem ăn vào, cái kia coi như là không cách nào khôi phục thực lực, cũng có thể lại để cho hắn lĩnh ngộ được thiên địa chí lý, rút ngắn thật nhiều lúc này. Kể từ đó, hắn tự nhiên là ánh mắt hừng hực, liền hô hấp đều có vài phần dồn dập. Bất quá, khi hắn cảm nhận được một ít song lạnh như băng con ngươi về sau, lập tức bỏ đi ra tay cướp đoạt ý niệm trong đầu. Tuy nhiên lăng tiên giờ phút này thoạt nhìn suy yếu vô cùng, nhưng ma tôn nhưng không có cách nào xác định, hắn là hay không đã mất đi thúc dục chấn ma bi năng lực. Không hổ là trong truyền thuyết đại đạo tiên thể, một giọt này máu ở phần ngọn quả tim quả nhiên ẩn chứa năng lượng cường đại. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia lửa nóng, mà lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi sinh ra một phần khát vọng. Nhất là tại hắn giờ phút này sắp chết mất dưới tình huống, một ít phân khát vọng bị vô hạn phóng đại. Bất quá, hắn dù sao không có người thường, đơn giản chỉ cần nương tựa theo ý chí cường đại lực, đem trong lòng tâm tình tiêu cực đều đè ép xuống. Công tử, ngươi mau đem này máu ăn vào, như vậy ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngư Tầm Chân trên mặt đẹp khó nén vội vàng, thiệt tình hy vọng lăng tiên có thể mang này máu ăn vào. Thấy thế, lăng tiên cũng không có khách khí. Hắn giờ phút này tình huống đã không song thấu, nếu là cự tuyệt giọt tinh huyết này, vậy hắn không được bao lâu chắc hẳn sẽ chết mất. Dù sao, hắn bị thương quá nghiêm trọng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, lăng tiên đối trước mắt một giọt này máu ở phần ngọn quả tim có cực mạnh khát vọng, thân thể mỗi một chỗ đều đang khát vọng cùng đại đạo tiên huyết dung hợp. Cho nên, lăng tiên không có cự tuyệt Ngư Tầm Chân, cười nói. Đã như vậy ta đây cũng không khách khí. Nói xong, hắn ở đây Ngư Tầm Chân ánh mắt mong chờ huy động tay áo, nhưng không có trực tiếp đem này máu ăn vào, mà là thi triển ra ma tôn cho hắn cửa kia pháp quyết. Hóa huyết quyết, có thể đem bất kỳ sinh mệnh nào máu huyết chuyển hóa làm năng lượng tẩm bổ bản thân. Huyết dịch càng mạnh, hiệu quả cũng liền càng tốt, vô luận là chữa thương vẫn là tu luyện đều so sánh hợp thích. Phương pháp này phẩm cấp cũng không cao, tu luyện cũng không khó. Dùng lăng tiên lực lĩnh ngộ, chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, sẽ gặp lấy 7-8 phần. Cho nên, hắn dựa theo pháp quyết bên trên chỉ thị, hai tay tạo thành thần bí bảo ấm, bắt đầu luyện hóa đại đạo tiên huyết. Tuy nói không cần luyện hóa, đại đạo tiên huyết cũng sẽ biết phát huy ra ứng hữu hiệu quả. Bất quá trải qua phương pháp này luyện hóa về sau, không thể nghi ngờ sẽ để cho hiệu quả cường hãn hơn. Hóa. Tay niết pháp ấm, lăng tiên chậm rãi phun ra một chữ. Lập tức, giọt kia dòng máu vàng dần dần làm nhạt, lập tức hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng trào vào trong cơ thể của hắn. Oành! Dòng máu vàng không hổ là trong truyền thuyết đại đạo tiên huyết, hơn nữa là hiệu quả cường hãn nhất với một cơn máu ở phần ngọn quả tim. Vừa tiến vào lăng trong cơ thể tiên, lập tức nhấc lên cơn sóng gió động trời, dẫn động hắn trong cơ thể thiên tôn cổ huyết. Đương nhiên, dẫn động chỉ là thức tỉnh một bộ phận kia, bị đóng cửa thiên tỏa địa hai trận chấn áp bộ phận kia, vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Hơn nữa nói dẫn động cũng không chính xác, phải nói là giao phong. Đúng, cũng không biết là đã xảy ra loại nào kỳ dị biến hóa, hai chủng chí cường huyết dịch rõ ràng tại lăng trong cơ thể tiên triển khai một hồi hoàn toàn mới đại chiến. Oành! Một cách là trong truyền thuyết đại đạo tiên huyết, một cách là càng cường hãn hơn đích thiên tôn cổ huyết, cả hai ầm ầm chạm vào nhau, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng chấn động. Vẫn còn như núi lửa phun trào, mang tất cả bát hoang lục hợp, lăng trong cơ thể tiên chấn động không ngớt. Bất quá kỳ quái là, hắn cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe, ngược lại là toàn thân thư thái, thập phần thoải mái. Biến hóa kỳ dị. Lăng tiên những mày cảm thụ được trong cơ thể thần huyết đại chiến, không rõ thế nào sẽ có loại này kỳ dị biến hóa. Bất quá, đã không có đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng, vậy hắn cũng chẳng muốn đi quản. Việc cấp bách là muốn mượn đại đạo tiên huyết năng lượng, chữa trị tự thân thương thí. Bất quá, đang lúc hắn ý định thi triển hóa huyết quyết, dẫn động đại đạo tiên huyết trị hết thương thế lúc, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện. Một ít tích tiên huyết, rõ ràng tại ngắn ngủn mấy hơi trong lúc đó bên trong liền thua trận, bị thiên tôn chi huyết nuốt. Điều này làm cho lăng tiên mày nhăn lại, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà ở nuốt đại đạo máu tươi về sau thiên tôn cổ huyết đã xảy ra nào đó không muốn người biết biến hóa. Chỉ thấy vốn là bạc dòng máu màu trắng bỗng nhiên nhiều hơn một tơ màu vàng, hơn nữa tán phát ra cùng đại đạo tiên huyết tương tự chính là khí tức. Đồng nhất kỳ dị biến hóa. Lại để cho lăng tiên càng phát ra nghi ngờ, cũng càng phát ra bó tay rồi. Đại đạo chi huyết bị nuốt, nói cách khác, hắn không cách nào lợi dụng này máu đến chữa thương. Phải biết, hắn giờ phút này tình huống thập phần nguy cấp, thân thể đã đạt đến hỏng mất duyên cớ. Nếu là không có này máu, vậy hắn hơn phân nửa muốn cút. Thiên tôn cổ huyết, ngươi có thể hại ta sâu a? Lăng tiên cười khổ lắc đầu. Không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng không thể mày dạn mặt dày lại muốn một giọt đi. Mà gặp lăng tiên khí tức như trước uể oải, không có biến hóa chút nào, ngư tầm chân nóng nảy. Nàng thế nhưng mà biết rõ dòng máu của chính mình cường hãn, nhất là một giọt máu ở phần ngọn quả tim, cho dù xưng không bên trên là tái tạo lại toàn thân, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lại để cho tu sĩ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng mà dưới mắt, lăng tiên ăn vào này máu đã có một lát, lại không có nửa điểm chuyển biến tốt ý tứ, điều này làm cho nàng có thể nào không vội. Tiểu tử này chân là vượt gì, phục dụng một giọt đại đạo tiên huyết, rõ ràng không có động tĩnh chút nào. Ma tôn cũng mày nhăn lại, không nghĩ ra lăng tiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ, ta không có khả năng lại để cho lăng tông tử chết đi. Ngư tầm chân cắn răng, lại lần nữa bước ra một giọt máu ở phần ngọn quả tim trực tiếp đưa vào lăng tiên trong miệng. Điều này làm cho trong lòng hắn ấm áp, đang lo không có cách nào khác mở miệng yêu cầu đâu rồi, không nghĩ tới ngư tầm chân cư nhiên như thế hiểu chuyện. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không là một nói lời cảm tạ cơ hội tốt, đem làm vụ chi gấp, là phải nhanh một chút luyện hóa này máu. Vì không cho thiên tôn cổ huyết lại lần nữa đem tiên huyết nuốt, lăng tiên ổn định tâm thần đem huyết dịch sôi trào ép xuống. Rồi sau đó, hắn toàn lực thi triển hóa huyết quyết, dẫn động tiên huyết chữa thương chi lực. Bởi vì hắn đem sôi trào thiên tôn cổ huyết áp chế, cho nên lúc này đây, hai chủng huyết dịch cũng không có triển khai đại chiến. Kể từ đó, đại đạo tiên huyết tự nhiên là phát huy ra nó năng lực. Vừa mới phát huy, này máu liền cho thấy cường đại thần có thể, không thèm với nó có thể so với thần dược tên tuổi. Chỉ thấy lăng tiên thương thế trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, vô luận là nội thương hay là ngoại thương đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, thương thế của hắn liền đều đã phục hồi như cũ, cả người thay đổi thần thái sáng láng, phảng phất từ đến đều không có bị tổn thương đồng dạng. Bởi vậy có thể thấy được đại đạo tiên huyết đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Mà còn chỉ là này máu cái thứ nhất năng lực, nó thứ hai năng lực càng thêm biến thái. Bất quá, đang lúc Lăng Tiên ý định nhờ vào đó máu cảm ngộ thiên địa chí lý lúc, lại là sơ ý một chút, không để ý đến trong cơ thể thiên tôn cổ huyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên tôn cổ huyết sôi trào mãnh liệt, phảng phất gặp được thế gian vật ngon nhất giống như, hướng phía giọt kia dòng máu vàng nhào tới. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Tuyệt dị. Chương 536. Tuyệt dị. Đại đạo tiên huyết chính là thế gian này cường đại nhất huyết dịch một trong, lực lượng thập phần cường hoành. Nếu là gặp được hắn, dòng máu của hắn có thể trong nháy mắt đem chấn áp. Nhưng mà cùng ngày tôn cổ huyết đánh giết mà đến về sau, nó lại như chuột thấy mèo đồng dạng, giống như bay hướng phía sau thối lui. Chỉ tiếc thiên tôn cổ huyết quá mức cường thế, lập tức liền đem giọt kia màu vàng vây vào giữa. Rồi sau đó, giữa hai người lại lần nữa triển khai giao phong. Oành! Đại đạo tiên huyết có linh tính cảm ứng được thiên tôn cổ huyết cường hoành, bởi vậy toàn diện bộc phát, ý đầu ngăn cản được vẻ này lực cắn nuốt. Chỉ tiếc, nó tuy nhiên cường thế, nhưng thiên tôn cổ huyết lại càng cường thế. Chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, một giọt này dòng máu vàng liền bị cắn nuốt không còn chút nào. Hết cách rồi, thiên tôn cổ huyết quá mức cường thế, hơn nữa đại đạo tiên huyết chỉ có một tích, tự nhiên là khó ngăn cản hắn thần uy cái thế. Mà ở cắn nuốt đại đạo tiên huyết về sau, màu bạc trắng thiên tôn cổ huyết càng phát ra sáng chói, trong đó một ít tơ màu vàng cũng càng phát ra nồng nặc. Hiển nhiên tại dung hợp này huyết chi về sau, thiên tôn cổ huyết đã xảy ra nào đó không muốn người biết kỳ gì biến hóa. Còn là tốt là xấu, Lăng Tiên không thể nào biết được, hắn cũng không tâm tình tìm tòi nghiên cứu. Lại bị nuốt. Cảm thụ được đại đạo máu tươi khí tức đã biến mất, Lăng Tiên khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới sẽ lần nữa phát sinh loại tình huống này. Tuy nói thương thế của hắn đều đã phục hồi như cũ, phảng phất căn bản cũng không có bị tổn thương đồng dạng. Nhưng mà đại đạo tiên huyết cũng không phải là chỉ có chữa thương đồng nhất cái công hiệu, nó thứ hai ngộ đạo công hiệu, hắn nhưng không có hưởng thụ được. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy phiền muộn. Phải biết, đại đạo tiên huyết vô cùng chân quý, nhất là hiệu quả mạnh nhất máu ở phần ngọn quả tim, càng là mỗi người tu sĩ đều tha thiết ước mơ bảo vật. Mà hắn may mắn đạt được hai giọt, lại không có hưởng thụ được này máu công hiệu, thay đổi ai đều sẽ cảm thấy phiền muộn. Thật tình không biết, hắn đã được đến lấy lợi ích khổng lồ, chỉ là tạm thời không cách nào hiển hóa mà thôi. Cái này chết tiệt thiên tôn cổ huyết, ngươi không có việc gì thôn phệ người ta huyết dịch làm gì vậy? Lăng Tiên âm thầm chửi bới, lại cũng không thể tránh được. Dù sao, đại đạo tiên huyết đã bị nuốt, trừ phi là đảo ngược thời gian, nếu không căn bản không có biện pháp. Không đúng, còn có một biện pháp. Lăng Tiên nghĩ tới ngư tầm chân, trong lòng lập tức hiện ra lấy trước nay chưa có khát vọng, nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử kia ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng lên. Thậm chí ẩn ẩn có vài phần phiếm hồng, giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, tràn đầy điên cuồng cùng tham lam. Bất quá, khi thấy ngư tầm chân tái nhợt khuôn mặt về sau, hắn lập tức dùng mình một cái thanh tỉnh lại. Rồi sau đó, hắn liền nhíu mày, vì chính mình vừa rồi cái kia trong chốc lát điên cuồng cảm thấy bất an. Đừng quên, Lăng Tiên tâm tính vô cùng cứng cỏi. Mặc dù là biết rõ ngư tầm chân chính là trong truyền thuyết đại đạo tiên thể, hắn cũng không có chút nào tham lam nghĩ cách. Nhưng mà vừa rồi, Hắn nhưng lại một số gần như điên cuồng, có một loại muốn ngư tầm chân ăn hết ý niệm vê bơ cơ quy. Trong đầu đây là một việc cỡ nào chuyện dù gì. Lại có thể nào không cho hắn cảm thấy bất an. Chết tiệt, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta tại sao có thể có đem tìm chân ăn hết ý niệm điên cuồng. Lăng Tiên trong lòng bất an, chỉ cảm thấy có một loại hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Đồng dạng cảm thấy dùng mình không phải hắn một người nhân, ngư tầm chân cũng là như thế. Lăng Tiên một sát na kia ở giữa biến hóa, làm cho nàng thật sâu chịu sợ hãi, mặc dù là trôi qua cũng làm cho nàng lòng còn sợ hãi. Cặp kia tràn ngập tham lam huyết hồng con ngươi, làm cho nàng cảm nhận được bất an, cảm nhận được sợ hãi. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, nếu là liền Lăng Tiên thậm chí nghĩ đem chính mình ăn hết, cái kia chính mình còn sống còn có ý nghĩa gì. Cũng may, Lăng Tiên dù gì biến hóa trôi qua, lại để cho ngư tầm chân buông xuống một ít tâm, ăn cần nói. Công tử, ngươi không sao chứ? Ta không sao, không hổ là trong truyền thuyết đại đạo tiên huyết, ta đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ở đằng kia tích dòng máu vàng cường hãn thần hiệu xuống, hắn vô luận là nội thương hay là ngoại thương cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cả người thay đổi thần thái sáng láng, phảng phất từ đến đều không có bị tổn thương đồng dạng. Không thể không nói đại đạo tiên huyết xác thực không có bôi nhỏ lấy nó có thể so với thần dược tên tuổi. Trước một khắc, hắn còn khí tức uể oải, suy yếu được phảng phất tùy thời cũng có thể chết mất. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại sinh long hoạt hổ, cái này đủ để chứng minh đại đạo tiên huyết đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Khó trách đại đạo tiên thể sẽ bị người xưng là hình người tiên dược. Công tử không có việc gì thuận tiện. Ngư tầm chân nhọn miệng cười, là Lăng Tiên khôi phục mà vui sướng. Mà vui vẻ, làm cho nàng thần kinh tẳng thẳng buông lỏng, cái kia bước ra hai giọt máu ở phần ngọn quả tim sau mỏi mệt cũng theo đó đánh úp lại. Sau đó, thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên run lên, mềm nhũn hướng phía sau ngã xuống. May mắn, Lăng Tiên tay tật, một bả ngăn lại ngư tầm chân hông của chi cao mày nói. Tìm chân, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, chỉ là có chút trắng váng đầu. Ngư tầm chân cứng ép hiếp lộ ra một màn nụ cười, tựa hồ là muốn dùng cái này để chứng minh chính mình cũng không có gì trở ngại. Nhưng mà mỗi một giọt máu huyết đều đại biểu cho tự thân nguyên khí, huống chi hay là hai giọt máu ở phần ngọn quả tim. Mặc dù cũng không sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng của nàng, nhưng là suy yếu luôn tại khó tránh khỏi. Cho nên có nên nói hay không ra câu nói kia về sau, ngư tầm chân liền nghiêng đầu một cái, ngất đi. Nha đầu này. Nhìn xem trong ngực đã ngất đi thiếu nữ, Lăng Tiên có vài phần đau lòng, dù sao cá tìm thật là vì cứu hắn, mới không tiếc bước ra hai giọt máu ở phần ngọn quả tim đấy. Mà vừa nghĩ tới ngư tầm chân bước ra máu ở phần ngọn quả tim lúc gọn gàng mà linh hoạt cùng với vừa rồi một màn kia an ủi nụ cười của mình, hắn liền càng phát ra đau lòng đáng thương này nữ hài nhi rồi. Cũng càng phát giác chính mình quyết định kia không có sai. Như vậy một cách không tiếc hao tổn bản thân cũng muốn cứu cô gái của mình đáng giá Lăng Tiên dũng cảm đứng ra. May mắn chỉ là tiêu hao hết quá nhiều nguyên khí đưa tới suy yếu, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Thần hồn nhìn lướt qua trong ngực thiếu nữ, Lăng Tiên có chút thở dài một hơi, nói. Bất quá, đó dù sao cũng là hai giọt máu ở phần ngọn quả tim, mặc dù là trong truyền thuyết đại đạo tiên thể, muốn khôi phục lại cũng cần một ít thời gian. Đó là tự nhiên, đại đạo tiên thể tuy nhiên nghịch thiên, một giọt tinh huyết có thể chống đỡ một cây thần dược. Nhưng nếu là có thể vô cùng vô tận cái kia toàn bộ thiên hạ đều là loại thể chất này được rồi. Ma Tôn bỗng nhiên mở miệng, hai con ngươi chăm chú nhìn lâm vào hôn mê ngư tầm chân, lóe ra vài phần vẻ tham lam. Ma Tôn, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Lăng Tiên Hùng nhíu mày một cái. Lạnh giọng nói, ta đã nói qua, nàng này ta bao xuống rồi, nếu là ngươi vẫn đang không biết tốt xấu cái kia thì đừng trách ta không nể tình. Hắc hắc, Ta nếu là muốn động thủ thừa dịp ngươi không thể quản hết được thời điểm cũng đã động thủ, há lại sẽ đợi đến lúc ngươi khôi phục. Ma Tôn cười hắc hắc, đầu độc nói. Bất quá ta cũng muốn khuyên ngươi một câu, phải biết trong ngực ngươi ôm có thể là nhân hình tiên dược. Nếu là ngươi đưa nàng nuốt vào, mặc dù không cách nào trường sinh bất tử, ít nhất cũng có thể gia tăng 10000 năm thọ nguyên, mà chỉ là một cái công hiệu mà thôi. Nuốt vào tìm thật sự tốt chỗ, không cần ngươi nhiều lời, ta rất rõ ràng. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Ma Tôn liếc, nói. Bất quá ta Lăng Tiên, há lại sẽ làm ra làm tình. Nói xong, hắn chẳng muốn cùng Ma Tôn nhiều lời, thận trọng đem ngư tầm chân phóng tới trên lưng. Lập tức biến ảo cửu thiên thần dực, hướng phía phương bắc gào thét mà đi. Đi thôi, nên trở về tông môn nhìn một cái rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 537. Binh lâm thành hạ. Chương 537. Binh lâm thành hạ. Ánh bình minh vừa ló dạng, nhạt ánh sáng màu vàng ấm chiếu rọi tại Vạn Kiếm Tông bầy trên núi, ôn hóa và sáng ngời. Nhưng mà đối với Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới mà nói, nhưng lại lạnh như băng và hắc ám. Chỉ vì những bị kia Lăng Tiên chém giết qua mạnh nhất truyền nhân dị tộc đã đến, mang theo trong tộc tất cả cường giả đã đến. Nói cách khác là được binh lâm thành hạ. Giữa không trung, phần đông dị tộc thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng giống như một núi cao đứng sừng sững ở đó, tản mát ra khí thế cực kỳ khủng bố. Nhất là trong đó ba đạo thân ảnh càng là như vực sâu biển lớn, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Một cách là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, một cách là Lục Tí Bảo Viên, một cách là Cửu Đầu Linh Sư. Cách này ba vị sinh linh đều là thuộc về yêu thú bên trong vương tộc, thực lực thập phần khủng bố. Hơn nữa tu vi của bọn nó đã đạt đến nguyên anh kỳ. Từ lúc biết được phái gia cường giả bị Lăng Tiên chém giết hầu như không còn về sau, cái này tam đại vương tộc nhao nhao tức giận, rồi sau đó liền liên hệ rồi Vân Châu tất cả đại dị tộc thương nghị việc này. Đi ngang qua một phen thảo luận về sau, tất cả đại dị tộc đều là đáp ứng xuống ý định binh trước khi Vạn Kiếm Tông. Một phương diện là vì để cho giao ra Lăng Tiên, một phương diện cũng là ý định nhân cơ hội này nói cho Vân Châu nhân tộc. Dị tộc không dễ chọc. Cho nên tại ba vị nguyên anh kỳ cường giả dưới sự dẫn dắt, Vân Châu tất cả đại dị tộc ngay ngắn hướng xuất động đi tới Vạn Kiếm Tông. Có lẽ là gây ra động tĩnh quá lớn, hơn nữa Vân Châu tất cả thế lực lớn một mực chú ý chuyện này. Cho nên đem làm những dị tộc này đi vào Vạn Kiếm Tông về sau, mười phương cửu tông mạnh người cũng lục tục đuổi tới. Tuy nói mười phương cửu tông trong lúc đó cũng không hòa thuận, lẫn nhau trong lúc đó có ma sát, nhưng đây chỉ là người trong nhà mâu thuẫn. Dưới mắt, Vân Châu tất cả đại dị tộc binh lâm thành vê không su hạ, nhân tộc tất cả thế lực lớn tự nhiên là muốn bắt đầu bắt tay làm, nhất trí đối ngoại. Trong lúc nhất thời, song phương liền rằng co tại đây, ai cũng không có tỷ lệ xuất thủ trước. Dù sao, nếu là dị tộc cùng nhân tộc toàn diện khai chiến, vậy đối với mà nói cũng không là một chuyện tốt. Đạo vô cực, sự tình phải suy tính như thế nào? Một cái tóc vàng lão nhân xếp bằng ở trong hư không quanh thân dũng động đạo vận, giống như một Phật Đà tụng kinh, thoạt nhìn cao thâm mạc chắc, cực kỳ bất phàm. Hắn đúng là Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc nguyên anh lão quái, cũng là lần này chiến dịch ba đại cao thủ một trong. Chúng ta đã tại đây sằng co ba ngày rồi, nếu là ngươi vẫn không thể cho chúng ta một cách trả lời thuyết phục, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Một cách hai con ngươi máu đỏ lão giả hờ hững mở miệng, sát ý lạnh như băng tùy theo khuyết tán mà ra, giống như một tu la đến thế gian, làm cho người ta không rét mà run. Người này đúng là Lục Tí Bảo Viên nhất tộc nguyên anh lão quái. Một cái khác do Cửu Đầu Linh Sư biến hóa lão giả không nói gì, bất quá cái kia điên cuồng vũ động tóc dài lại biểu lộ ra ý của hắn. Còn dư lại những kết đan kỳ kia dị tộc cũng là như thế, đều là dùng thần thái động tác biểu đạt ra một cái ý tứ. Nếu là đạo vô cực không giao ra Lăng Tiên, vậy liền khai chiến. Thấy thế, đạo vô cực nhíu mày, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Từ lúc 3 ngày trước kia, những dị tộc này liền đã tới nơi đây, lấy vượt xa Vạn Kiếm Tông thực lực cưỡng bức hắn, lại để cho hắn giao ra Lăng Tiên. Mà đối mặt dị tộc bức hiếp, hắn tự nhiên là sẽ không đáp ứng, nhưng là không đáp ứng, liền ý nghĩa khai chiến. Một khi khai chiến, dùng Vạn Kiếm Tông thực lực, rất khó chống đo được những cái kia dị tộc. Không nói trước thực lực tổng hợp, riêng nói Nguyên Anh kỳ cường giả, liền chênh lệch rất nhiều. Hắn coi như là được xưng một kiếm kinh thiên cổ, cũng không phải tam đại Nguyên Anh cường giả đối thủ. Cho nên đạo vô cực lâm vào lưỡng nan chi địa. Thân thể hắn làm một tông đứng đầu, gánh vác toàn tông người tánh mạng, tự nhiên là không thể hành sự lỗ mãng. Nếu là hắn giao ra Lăng Tiên, cái kia đồng đẳng với là tự tay hủy Vạn Kiếm Tông vinh quang, thậm chí là một cái tương lai chí cường giả. Chí cường giả đại biểu cho cái gì không cần nói nhiều, một khi Lăng Tiên đạt tới cảnh giới này, cái kia liền có thể lại để cho Vạn Kiếm Tông hết sức huy hoàng trường thịnh không suy. Tuy nhiên cử ly này cái chí cường cảnh giới, Lăng Tiên còn kém rất xa, bất quá đạo vô cực tin tưởng vững chắc. Một ngày nào đó hắn có thể đủ quân lâm thiên hạ, dẫn đầu Vạn Kiếm Tông đi về hướng hết sức huy hoàng. Kể từ đó, đạo vô cực lại có thể nào cam lòng. Nhưng mà không muốn, liền ý nghĩa hôm nay khó có thể bỏ qua, hoặc là dùng Vạn Kiếm Tông thắng thảm làm đại giá, hoặc là dùng Vạn Kiếm Tông diệt môn chấm dứt. Không có để tam đường có thể đi. Đừng quên, hắn là nhất tông đứng đầu, gánh vác môn hạ tánh mạng của tất cả mọi người, sao có thể vì Lăng Tiên một người bỏ qua toàn tông người tánh mạng. Vì vậy, đạo vô cực do dự, tiến thối lưỡng nan. Bỏ qua Lăng Tiên tuy nhiên có thể cam đoan toàn tông người tánh mạng, nhưng cái này lại ý nghĩa, ta đem hủy Vạn Kiếm Tông quân lâm thiên hạ hy vọng. Huống chi, hắn chính là ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, nếu là liền mạng của hắn đều không thể bảo trụ, chẳng phải là lại để cho Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người thất vọng đau khổ. Đạo vô cực cau mày, âm thầm lo lắng lấy, đến tột cùng muốn làm ra lựa chọn như thế nào. Thế cuộc đã rất sáng suốt, lựa chọn bỏ qua Lăng Tiên, vậy liền sẽ để cho Vạn Kiếm Tông hổ thẹn. Nhưng nếu là lựa chọn khai chiến, như vậy sẽ gặp tổn thất rất nhiều người tánh mạng, thậm chí là hủy Vạn Kiếm Tông vạn năm cơ nghiệp. Mà gặp vị này một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất không nói gì, tóc vàng lão nhân hai con ngươi lập lòe, trầm giọng nói. Đạo vô cực, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Lăng Tiên người này, ngươi đến tột cùng là trả là không sao? Thở dài một hơi, đạo vô cực tạm thời không có lưỡng toàn kế sách, chỉ có thể chơi xỏ lá lấy. Ta cũng vậy muốn giao cho, nhưng là ta đã sớm nói, Lăng Tiên lúc này không tại tông môn, ngươi để cho ta như thế nào giao cho. Ta tự nhiên là biết rõ hắn giờ phút này không ở đây ngươi Vạn Kiếm Tông. Tóc vàng lão nhân nhàn nhạt mở miệng, thần tình vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy, không có biến hóa chút nào. Còn lại sinh linh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên nét mặt đều là toát ra một tia đăm chiêu. Vậy ngươi còn để cho ta lựa chọn? Đạo vô cực sắc mặt trầm xuống, đã minh bạch những gì tộc này ý định. Chúng từ vừa mới bắt đầu thì biết rõ Lăng Tiên giờ phút này không tại Vạn Kiếm Tông, nhưng chúng nó yêu nguyên binh lâm thành hạ, cưỡng bức Vạn Kiếm Tông. Mục đích gì đơn giản là được hai cái, một là lại để cho Vạn Kiếm Tông trước mặt mọi người nói ra buông tha cho Lăng Tiên, kể từ đó, chúng là được không cố kỵ gì đuổi theo giết hắn. Hai là mượn cơ hội này, lại để cho Vạn Kiếm Tông hổ thẹn, đả kích một chút nhân tộc khí diễm. Thử nghĩ một hồi, đường đường cửu tông một trong Vạn Kiếm Tông, đang bị cưỡng bức dưới tình huống lựa chọn buông tha cho môn hạ đệ tử, đây là một loại lớn giường nào sỉ nhục. Quả thực có thể nói là thiên đại sỉ nhục. Mà những dị tộc kia đánh cho đúng là cái chủ ý này. Đã minh bạch những dị tộc này dùng tâm hiểm ác, đạo vô cực trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Những cái này đến từ mười phương cửu tông cường giả cũng mày nhăn lại, bất quá cũng không có cái gì. Bọn hắn có thể tới đây trợ uy chỉ là vì khởi động nhân tộc thể diện, Nhưng không phải là vì Vạn Kiếm Tông. Huống chi trong lúc này còn có mấy cái cùng Vạn Kiếm Tông thế lực đối nghịch. Ngươi đoán không sai, chúng ta chính là cái này ý định. Tóc vàng lão nhân khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, cặp kia mắt vàng giống như là lợi kiếm chằm chằm vào Đạo Vô Cực, châm chọc nói. Bất quá thì tính sao? Bày tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là hổ thẹn bỏ qua Lăng Tiên, hoặc là tử chiến không lùi, bị chúng ta diệt môn. Thoại âm rơi xuống, Đạo Vô Cực giận tím mặt. Sâm nhiên sát ý giống như thủy triều tuôn ra, đại có một loại muốn đồng thủ tư thế. Thân thể hắn là Vạn Kiếm Tông đứng đầu, được xưng một kiếm kinh thiên cổ, chưa từng bị lớn như thế nhục. Vạn Kiếm Tông chính là cửu tông một trong quân lâm lấy Vân Châu cực bắc chi địa, làm sao từng bị nhân binh lâm thành hạ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất là những gì tộc kia còn không còn che giấu. Rõ ràng chính là muốn lại để cho Vạn Kiếm Tông hổ thẹn, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Không chỉ là hắn, Vạn Kiếm Tông lên tới 12 ngọn núi chi chủ, xuống đến những luyện khí kỳ kia ngoại môn đệ tử. Mỗi người đều phẫn nộ rồi, chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa đang hừng hực thiêu đốt, hận không thể lập tức đem những gì tộc kia xé thành mảnh nhỏ. Liền liền những đến từ kia mười phương cửu tông cường giả cũng mày nhăn lại, thần sắc có vài phần bất thiện. Có mấy lời, lẫn nhau trong nội tâm đều tinh tường, không cần nói rõ. Mà một khi làm rõ, vậy liền đồng đẳng với là đem đối phương dồn đến tuyệt trên đường. Mượn dưới mắt mà nói, tóc vàng lão nhân nếu không phải nói cái kia một phen, vậy chuyện này có lẽ còn có đường lùi. Nhưng là người này quá mức cuồng vọng, trước mặt mọi người đem những lại nói kia ra, vậy liền tương đương đem Vạn Kiếm Tông dồn đến bên bờ vực. Hoặc là chó vẫy đuôi mừng chủ, cả tộc hổ thẹn, hoặc là tử chiến không lùi, phấn thân toái cốt. Chết tiệt kim sĩ đại bằng điểu, ngươi quá cuồng vọng. Đạo Vô Cực mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Giống như một ma thần chuyển thế, tản mát ra để cho người khiếp đảm sát ý. Nhưng mà đối mặt Đạo Vô Cực lửa giận, tóc vàng lão nhân không chỉ có không hề động cho, ngược lại là lộ ra một vòng không thèm để ý sáng tươi cười. Đạo Vô Cực, ngươi trong nội tâm của ta đều rất rõ ràng, bằng ngươi Vạn Kiếm Tông thực lực căn bản ngăn không được chúng ta dị tộc liên quân. Cho nên tạm thời tránh mũi nhọn là ngươi con đường duy nhất. Tạm thời tránh mũi nhọn. Đạo Vô Cực cười lạnh một tiếng, nói. Là tử này hổ thẹn đi. Nói như vậy cũng có thể. Tóc vàng lão nhân cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, ta chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm, mau chọn chọn đi. Hắc hắc, nếu như ta là ngươi, ta liền chọn buông tha cho Lăng Tiên. Mặc dù sẽ như vậy hổ thẹn, nhưng là tối thiểu nhất, có thể cam đoan Vạn Kiếm Tông truyền thừa không dứt. Cái kia Lục Tí Bảo Viên hóa thành lão giả cười hắc hắc. Lộ ra một bộ xem kịch vui tư thái. Còn dư lại những gì tộc kia cũng mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, đang mong đợi Đạo Vô Cực nói ra buông tha cho hai chữ. Từ nay về sau trên lưng bỏ qua môn hạ đệ tử bêu danh, làm cho cả Vạn Kiếm Tông đều bị nhục nhã. Đúng, tại chúng xem ra Đạo Vô Cực ngoại trừ lựa chọn chịu nhục, không có đường khác có thể đi được rồi. Nhưng mà Đạo Vô Cực quyết định, nhưng lại ngoài dự liệu của bọn họ, cũng ngoài dự liệu của mọi người. Ta chỉ hỏi các ngươi một câu. Đạo Vô Cực thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt từng cách đảo qua Vạn Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử, chậm rãi nói một câu làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào lời nói. Bọn ngươi, nhưng nguyện theo giúp ta tử chiến, hộ ta Vạn Kiếm Tông vạn năm vinh quang. Thoại âm rơi xuống. Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào bay thẳng đỉnh đầu. Ta nguyện ý. Cũng không biết là ai hô một câu, rồi sau đó, ta nguyện ý ba chữ kia bên tai không dứt, rung khắp thiên địa. Đơn giản ba chữ đại biểu là đem sinh tử vứt ra khỏi ấp quyết tâm, là bảo vệ Vạn Kiếm Tông vinh dự quyết ý. Rất tốt, Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người nghe lệnh. Đạo Vô Cực chỉnh trọng gật đầu. Rồi sau đó giơ cao tay phải lên chậm rãi hộp ra một câu tràn ngập quyết ý, cũng tràn ngập sát ý ngữ. Giết sạch trước mắt địch, hộ ta Vạn Kiếm Tông. Vừa mới nói xong, Vô cùng vô tận xâm lãnh sát ý mang tất cả mà ra, vùng thế giới này nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, ngay tại hào khí lập tức trở nên ngưng trọng sắp, một câu bình thản bên trong tràn đầy bất dung trí nghi lời nói chậm rãi vang lên, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu sửng sốt. Ta Lăng Tiên, hôm nay phản bội sư môn cùng Vạn Kiếm Tông, lại không một tia liên quan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Không tiếp tục liên. Chương 538. Không tiếp tục liên quan. Ta Lăng Tiên, hôm nay phản bội sư môn cùng Vạn Kiếm Tông, lại không một tia liên quan. Nhàn nhạt một câu vang lên, âm lượng không lớn, lại giống như sấm sét nổ vang chấn động càn khôn. Ở đây tất cả mọi người vốn là sững sờ, rồi sau đó theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng từ phương xa chậm rãi đi tới, hắn mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang quanh thân lưu chuyển lên thần dị đạo vận. Mỗi một bước rơi xuống đều có một tầng đại đạo sóng gần gần nhộn nhạo lên, cùng thiên địa đại đạo tương hợp, cùng càn khôn chí lý tương dung. Giống như một vô địch thiên tôn, giơ tay nhấc chân ở giữa cũng xe có thể ảnh hưởng thiên địa, hỗn loạn đại đạo. Mà khí chất của hắn càng là xuất trần, giống như là tiên giáng thế siêu nhiên tại ngoại vật, có thể nói phong độ tư thái tuyệt thế, khí độ vô song. Đúng là Lăng Tiên. Từ lúc nửa canh giờ trước kia, hắn liền chạy tới nơi này. Sở dĩ không có lập tức hiện thân, một là trở ngại lập tức cuộc diện, hai là muốn nhìn một chút đạo vô cực cùng Vạn Kiếm Tông sẽ làm gì lựa chọn. Thân thể hắn là Vạn Kiếm Tông hạch tâm trưởng lão, hơn nữa đạo vô cực đời hắn thập phần thân hậu, điều này làm cho hắn đối với Vạn Kiếm Tông đã có lòng trung thành. Cho nên, hắn muốn nhìn một chút. Vạn Kiếm Tông là hay không sẽ để cho mình thất vọng. Kết quả, không chỉ có không để cho hắn thất vọng, ngược lại là lại để cho hắn cảm động hết sức. Đạo vô cực cũng không có cô phụ tín nhiệm của hắn, Vạn Kiếm Tông cũng giống vậy. Mặc dù có một phần là bởi vì không muốn chịu nhục, nhưng là phần lớn nguyên nhân thì là không muốn buông tha cho Lăng Tiên. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm động. Nghe tới đạo vô cực nói ra một câu kia bọn ngươi, nhưng nguyện theo giúp ta tử chiến, hộ ta Vạn Kiếm Tông vinh quang lúc, hắn cũng nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức xông đi lên cùng Vạn Kiếm Tông sóng vai mà chiến. Bất quá, hắn biết rõ mình không thể làm như vậy. Dưới mắt thế cuộc đã rất sáng suốt, nếu là Vạn Kiếm Tông lựa chọn khai chiến, như vậy liền chỉ có bị diệt môn đồng nhất kết quả. Hết cách rồi, những gì tộc kia quá cường đại. Không nói trước cái kia hơn 10 người kết đan cường giả, riêng nói nguyên anh kỳ lão quái, liền khoảng chừng 3 cái. Cho dù đạo vô cực được xưng một kiếm kinh thiên cổ thực lực thập phần cường đại, cũng khó có thể ngăn trở tam đại nguyên anh cường giả mũi nhọn. Một khi khai chiến, Vạn Kiếm Tông tất nhiên sẽ truyền thừa đoạn tuyệt, lưu lại cảnh tượng đổ nát. Mà đạo vô cực vì hắn, không tiếc đánh bạc Vạn Kiếm Tông truyền thừa. Vạn Kiếm Tông từ trên xuống dưới vì hắn, không tiếc bỏ qua tánh mạng cùng những gì tộc kia khai chiến, đây là lớn cỡ nào ăn tình. Lăng Tiên sao có thể không để ý Vạn Kiếm Tông tất cả mọi người chết sống tham sống sợ chết. Hắn cũng không phải là cái loại nầy vong ăn phản đồ. Cho nên, Lăng Tiên làm ra một cái quyết định cùng Vạn Kiếm Tông phân rõ giới hạn, không tiếp tục liên quan. Kể từ đó, hắn liền không còn là Vạn Kiếm Tông người, cái kia đạo vô cực tự nhiên là không cần làm ra cái gì lựa chọn. Nói cách khác, Vạn Kiếm Tông không sẽ được hổ thẹn, cũng sẽ không biết máu chảy thành sông rồi. Tuy nhiên hắn làm như vậy, sẽ đem chính mình đặt cực kỳ nguy hiểm bên trong, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Trừ phi, hắn nguyện ý làm cái kia vô sỉ thế hệ, một mình sống tạm. Lăng Tiên, ngươi nói láo. Đánh sắm. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, lại để cho mọi người tại đây phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt đều là dẫn một tia kinh ngạc. Cùng Vạn Kiếm Tông không tiếp tục liên quan. Mọi người tại đây kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lăng Tiên lại có thể biết tại trước mắt bao người, nói ra một câu nói như vậy. Bất quá, khi tất cả nhân nghĩ tới câu nói này ý nghĩa về sau, không khỏi tán thưởng một tiếng. Tán thưởng Lăng Tiên trí tuệ cùng phách lực. Liền dưới mắt tình thế đến xem, Vạn Kiếm Tông đã tiến thối lưỡng nan, hoặc là chịu nhục, hoặc là diệt môn. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên khinh phiêu phiêu một câu, liền lại để cho Vạn Kiếm Tông không cần làm ra lựa chọn, lại có thể nào không cho mọi người tán thưởng. Về phần phách lực tự nhiên cũng là bởi vì Lăng Tiên câu nói kia. Tuy nhiên tránh khỏi Vạn Kiếm Tông khó xử, nhưng là đem chính mình đặt hiểm cảnh, nếu là không có phách lực, há có thể nói ra một câu nói như vậy. Ngươi cho ta đem những lời này thu hồi đi. Đạo Vô Cực tức giận đến lồng ngực phập phồng, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, nói. Ai cho phép ngươi phản bội sư môn cùng ta Vạn Kiếm Tông không tiếp tục liên quan? Tông chủ, họ là một mình ta gây ra, không thể liên lụy Vạn Kiếm Tông. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Vì Vạn Kiếm Tông không bị đại nhục, cũng vì tánh mạng của tất cả mọi người, cho nên mời đáp ứng ta thỉnh cầu. Nói láo. Đánh sắm. Đạo Vô Cực tay áo hất lên, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không đáp ứng, ngươi là ta Vạn Kiếm Tông hạch tâm trưởng lão, cả đời đều là. Ngay cả là đánh bạc toàn bộ Vạn Kiếm Tông, ta cũng vậy muốn hổ ngươi chu toàn. Ngươi đây có thể nói không tính. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Tông chủ, ngươi không đáp ứng cũng không có sao, hôm nay là ta Lăng Tiên chủ động phản bội cũng không phải là đem ngươi trục xuất sư môn. Ngươi! Đạo Vô Cực trì trệ, hắn hiểu được Lăng Tiên làm như vậy, hoàn toàn là vì Vạn Kiếm Tông suy nghĩ. Rõ ràng hơn một câu nói này năng lực, không chỉ có giải trừ hắn khó xử, cũng làm cho Vạn Kiếm Tông có thể không đếm xỉa đến. Điều này làm cho hắn ở đây cảm động đồng thời cũng thống hận mình vô lực. Những Vạn Kiếm Tông kia trưởng lão cùng đệ tử cũng hai đấm nắm chặt, đã có vài phần cảm động, cũng có vài phần hổ thẹn. Tông chủ, đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hướng về phía Đạo Vô Cực khom người bái thật sâu, chắp tay nói. Tông chủ, đây là Lăng Tiên một lần cuối cùng bảo ngươi tông chủ, về sau, ta cùng với Vạn Kiếm Tông lại không một tia liên quan. Ai, ngươi đây cũng là tội gì? Thở dài một tiếng, Đạo Vô Cực như là già nua rồi hơn 10 tuổi đồng dạng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta đã đứng ra, mời ngươi không nên cô phụ hảo ý của ta. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, bất quá tại bình tĩnh dưới, lại giấu giếm chân thật đáng tin. Cũng thế. Đạo Vô Cực than khổ một tiếng, tuy nhiên không muốn, nhưng hắn hiểu được đây là biện pháp tốt nhất. Bằng không, không chỉ có không cách nào bảo trụ Lăng Tiên, liền Vạn Kiếm Tông cũng không giữ được. Cho nên, hắn chật vật nhổ ra một câu. Ngươi đã tâm ý đã quyết, cái kia ta đáp ứng ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ta Vạn Kiếm Tông người. Thoại âm rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vạn đệ tử của Kiếm Tông cùng trưởng lão hai đấm nắm chặt, lại bất lực địa buông ra. Bọn hắn đều hiểu, đã Lăng Tiên đã đứng dậy, vậy bọn họ cho dù xông đi lên cũng là đồ làm uổng công. Không chỉ có không cách nào bảo trụ Lăng Tiên, ngược lại sẽ liền Vạn Kiếm Tông cũng trộn vào, kể từ đó, chẳng phải là phụ hảo ý của hắn. Cho nên, Đạo Vô Cực bất đắc dĩ làm ra quyết định kia, bọn hắn cũng không có phản bác. Rất tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra một màn nụ cười hài lòng. Sở dĩ hắn dũng cảm đứng ra, mục chính là vì phá giải Vạn Kiếm Tông lưỡng nan cuộc diện. Dưới mắt mục đích đạt đến, ngực hắn cử thạch tự nhiên là rơi xuống. Sau đó, hắn liền muốn phá cởi xuống một cái cục. Một cái tất cả mọi người cho là tử cục. Kết đan kỳ tu sĩ đối mặt ba người nguyên anh kỳ cường giả cùng hơn 10 người kết đan kỳ cường giả, ngoại trừ chỉ còn đường chết, còn có cái khác đường có thể đi sao? Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu. Tóc vàng lão nhân bỗng nhiên mở miệng tán thán nói. Không nghĩ tới a, Vạn Kiếm Tông lưỡng nan kết quả, lại bị ngươi một lời phá chi. Mặc dù là thân vì địch nhân ta cũng không miễn đối với ngươi có vài phần thưởng thức. Đúng là nhân trung long phượng, trí tuệ cùng dũng khí đều là nhân tuyển tốt nhất. Lục Tí Bảo Viên cũng tán thưởng cười một tiếng, bất quá rất nhanh, hắn liền thu lại vui vẻ, buồn rười rượi nói. Chỉ tiếc, ngươi cái này thiên tài tuyệt thế, nhất định phải chết ở chỗ này. Vậy liền ít nói lời vô ích. Lăng Tiên thần sắc hờ hững bình thản, ánh mắt nhìn quét toàn trường, chậm rãi hộp ra một câu hiển thị rõ hào khí đích lời nói. Truyền nhân của các ngươi là ta giết, cùng người bên ngoài không quan hệ, ta Lăng Tiên một vai gánh chi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Hào khí vượt mây. Chương 539. Hào khí vượt mây. Truyền nhân của các ngươi là ta giết, cùng người bên ngoài không quan hệ, ta Lăng Tiên một vai gánh chi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ hào khí ngất trời. Ở đây tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó nhao nhao hướng phía Lăng Tiên nhìn qua, trong ánh mắt đều là lộ ra một vẻ kinh dị. Một vai gánh chi. Đối mặt tam đại nguyên anh kỳ lão quái, hơn 10 người kết đan kỳ cường giả, lại có thể nói ra nói một câu như vậy, cái này là bực nào hào khí vượt mây. Lại là bực nào đại khí phách, không biết sợ. Không nói trước Lăng Tiên có thể không phá cục tuôn ra tìm đường sống, riêng nói phần này hào tình vạn trượng, liền tuyệt không tầm thường nhân có thể sánh vai. Như thế tuyệt thế thiên kiêu quả nhiên là đáng tiếc. Đúng vậy a, thiên tư của hắn không thể nghi ngờ, một cái quét ngang dị tộc mạnh nhất truyền nhân tu sĩ, thiên tư cùng thực lực tự nhiên là cực cao. Còn tâm tính, vừa rồi cũng đã nghiệm chứng đã qua, vì không cho tông môn tiến thối lưỡng nan, hắn dũng cảm đứng ra, gọi là trung can nghĩa đảm a. Đúng vậy, hơn nữa dưới mắt dùng sức một mình trực diện quần hùng đại khí phách, kẻ này xác thực là chân chánh nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói tràn đầy vẻ tán thưởng. Xác thực, Lăng Tiên vô luận là tư chất thực lực, hay là tâm tính tài tình, đều là nhân tuyển tốt nhất. Thật đúng gọi là nhân trung nhân tài kiệt xuất, phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có rất ít người có thể sánh vai cùng hắn. Bởi vậy, mọi người tại đây tự nhiên là có vài phần vẻ tán thưởng. Bất quá, khi bọn hắn nghĩ đến Lăng Tiên không còn sống lâu nữa về sau, đều là nhìn không được lắc đầu thở dài, cảm thấy thật sự là đáng tiếc một cách tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là chỉ là cảm thấy đáng tiếc, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, ra tay cứu một cách không quen không biết nhân. Huống chi, dị tộc nơi đó có lấy tam đại nguyên anh kỳ lão quái, cho dù ra tay cũng chỉ là cùng Lăng Tiên cùng chết mà thôi. Bực này hào khí, đúng là khó gặp a. Tóc vàng lão nhân nhẹ nhàng thở dài, nói. Thật sự là đáng tiếc, mặc dù là thân vì địch nhân ta đối với ngươi cũng có vài phần vẻ tán thưởng. Mặt đối với chúng ta nhiều như vậy cường giả, rõ ràng như trước có thể bảo trì trấn định, hơn nữa còn có lá gan hướng chúng ta khiêu khích, xác thực bất phàm. Lục Tí Bảo Viên biến thành hắc y lão nhân nhẹ giọng mở miệng. Nhìn qua đối diện cái kia phong khinh vân đạm nam tử, nhìn không được thở dài nói. Khó trách có thể chém giết ta Lục Tí Bảo Viên một tộc truyền nhân, những thứ không nói khác, riêng nói phần khí độ này, nó liền so với ngươi kém xa. Cẩu đầu linh sư biến thành áo trắng lão nhân không nói gì, bất quá cặp mắt kia trong mắt lại lóe ra một tia thưởng thức, nhưng cách nhìn, hắn cũng rất thưởng thức Lăng Tiên. Phải biết, cái này ba vị sinh linh thế nhưng mà nguyên anh kỳ lão quái có thể có được bọn họ thưởng thức, đây là một việc cỡ nào khó được sự tình. Huống chi bọn hắn hay là đứng ở Lăng Tiên mặt đối lập địch nhân. Vậy mà mặc dù như thế, tam đại nguyên anh vẫn là có vài phần thưởng thức, nhưng cách nhìn, Lăng Tiên đến tột cùng đến cỡ nào ưu tú. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu là nhà các ngươi thưởng thức có thể cho các ngươi thối lui, cái kia ta ngược lại thật ra không ngại nghe nhiều một điểm. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, lập tức hai con ngươi lập lòe, một cách lượn lờ hỗn độn khí thần kích tránh hiện ra, chỉ phía xa phía trước chư hùng. Lập tức, vô tận sát ý mãnh liệt mà ra, bay thẳng trời cao. Mà một chỉ tay quần hùng cử động cũng làm cho những dị tộc kia giận tím mặt, sát ý sôi trào. Bất quá, cái kia ba vị nguyên anh kỳ cường giả nhưng như cũ là sắc mặt bình tĩnh, không động dung chút nào. Bọn hắn thân là cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cường giả, lăng tiên trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là một con run dế mà thôi. Cho dù cái này con sâu cái kiến hào khí vượt mây, có một loại khí thôn sơn hà đại khí phách. Nhưng cuối cùng cũng chẳng qua là một con run dế, bọn hắn há lại sẽ tức giận. Thưởng thức thuộc về thưởng thức, mạng của ngươi đúng là vẫn còn muốn thu đấy. Tóc vàng lão nhân ánh mắt yên tĩnh tự nhiên toát ra một phần cao ngạo, nói. Ai cho ngươi như vậy đuôi mù, lại dám đánh chết ta kim bằng nhất tộc truyền nhân. Còn có ta lục tí bảo viên nhất tộc truyền nhân, ngươi thật sự là đã ăn gan hùm mật gấu, ngay cả ta sáu tay vương tộc truyền nhân cũng dám giết. Hắc y lão nhân hờ hứng mở miệng. Hai nhân ngữ thập phần bình thản, nhưng mà ẩn chứa khinh miệt ý, căn bản không có đem lăng tiên trở thành là một chuyện. Mà lấy hắn đám bọn họ nguyên anh kỳ thực lực khủng bố, cũng đích xác có thể khinh thị lăng tiên. Một đám rất không nói đạo lý chó chết. Lăng tiên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Ta với các ngươi những truyền nhân kia đã sống nhau, cũng là đồng tu là, mà ta lại là cùng ngay mặt quyết đấu. Dựa vào đến mức hoàn toàn là tự thân thực lực. Chúng thua, đó cũng là tài nghệ không bằng người, oán được ai. Tóc vàng lão nhân nhíu mày, lạnh giọng nói. Vậy ngươi vì sao giết chúng? Thật sự là buồn cười, chúng đối với ta sinh lòng sát ý, không tha thứ, ta vì sao phải lưu lại tánh mạng của bọn nó? Lăng tiên cười lạnh cuống quýt, lửa giận trong lòng dâng lên. Hắn cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc những sinh linh kia, hoàn toàn là những thiên kiêu kia trận chiến lấy thực lực cường đại, chủ động tới khiêu khích hắn. Huống chi, những sinh linh kia đối với hắn sinh lòng sát ý, lăng tiên tướng hắn đánh chết cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, một điểm sai đều không có. Nhưng mà dưới mắt, những dị tộc này lại đến hưng sư vấn tội, lại để cho hắn có thể nào không giận. Lão phu mặc kệ, ngươi giết ta kim bằng nhất tộc truyền nhân, ta liền muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tóc vàng lão nhân thần sắc âm trầm xuống, biết rõ chính mình không để ý tới, dứt khoát cũng liền vạch mặt rồi. Hảo một cái nợ máu nợ máu. Lăng tiên sùi cười một tiếng, trong tay chiến thần kích chỉ phía xa lão giả, nói. Nói trắng ra là, các ngươi tựu là cao cao tại thượng đã quen. Chỉ cho phép chính mình rất không nói đạo lý, tùy ý giết người, không cho phép đừng nhân chạm giết tộc nhân của các ngươi. Tóc vàng lão nhân thần sắc kiêu căng tự nhiên toát ra một phần khinh miệt, nói. Đúng vậy, chính là chỗ này sao rất không nói đạo lý, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Ha ha tiểu tử, trên cái thế giới này quan trọng nhất là thực lực. Hắc y lão nhân cất tiếng cười to, nói. Nắm đấm là được đạo lý, nắm tay người nào lớn, ai liền có tư cách chế định đạo lý. Đây không phải là chế đạo lý của nó, đó là bẻ cong đạo lý. Lăng tiên thần sắc lạnh xuống, hắn bình sinh hận nhất loại này trận chiến lấy thực lực cường đại, liền tùy ý làm bậy chi nhân. Bất quá hắn cũng minh bạch mấy người kia nói không có sai. Tại thế vê quy. Không lơ giới cường giả vi tôn này quả đấm thật là đạo lý, nói trắng ra là, hết thảy đều là thực lực. Thực lực. Lăng tiên hai đấm không tự chủ nắm chặt, thập phần khát vọng nguyên anh kỳ lực lượng, trước nay chưa có khát vọng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh vỡ thế gian bất công, không bị lấn áp. Bất quá hắn cũng tin tưởng, chính mình khoảng cách nguyên anh kỳ còn có một khoảng cách. Việc cấp bách là nghĩ biện pháp từ nơi này chạy đi. Đối mặt ba vị kết đan kỳ cường giả, mặc dù là một kiếm kinh thiên cổ đạo vô cực, cũng vô pháp sống sót, chớ nói chi là hắn một cái kết đan kỳ tu sĩ. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu hắn liền kế hoạch như thế nào đào tẩu. Hết cách rồi, thực lực kém quá lớn, hắn lại không phải người ngu, sao lại, há có thể cùng những gì tộc kia đối kháng chính diện. Ta liền bẻ cong đạo lý, ngươi có thể làm gì ta? Ông lão mặc áo đen nhàn nhạt lườm lăng tiên liếc, tựu như cùng là ở xem một con run dế, nói. Nếu là ngươi có thực lực, tự nhiên là có thể dạy huấn ta, chỉ là, ngươi có cái này thực lực sao? Thoại âm rơi xuống, những dị tộc kia cất tiếng cười to tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Ta tạm thời đích xác không có chém giết ngươi ba người thực lực, bất quá cái này không có nghĩa là tương lai của ta cũng không có. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, khí thế kinh khủng nhập vào cơ thể mà ra đại quy mô bay thẳng đám mây. Rồi sau đó, nương theo lấy một câu tràn ngập sát ý ngữ, hắn cường thế ra tay, chiến thần kích quét ngang bát hoang. Ma tôn, giết cho ta.